Liễu Nguyên Tiêu sau khi gật đầu, nghĩ nghĩ kiến nghị nói, cha, nếu không liền làm bàn tròn đi. Ta đã từng gặp qua huyện thành vì tửu lầu phòng làm cái loại này bàn tròn, nghe nói ngồi trên hơn 10-20 cá nhân đều không cảm thấy tệ. Liễu Toàn Quý đồng ý hắn cái này đề nghị, quay đầu lại lần nữa đối với Liễu Diệp Thị, ngươi đi đem bên trái không ra cái kia phòng thu thập một chút, Thường Tiếu buổi tối liền phải trụ đi vào. Có một cái cao nhân sư phó, lại có thể nghe hiểu Thanh Thanh. Nói, ở Liễu Toàn Quý trong lòng này đó là ông trời ban cho Thanh Thanh phúc khí, đền bù nàng không thể nói chuyện tiếc nuối, liền tính là Thanh Thanh hạ nhân, bọn họ cũng nên hảo hảo mà đối đãi. Nghe xong lời này, Liễu Diệp Thị kỳ thật trong lòng là có nghi hoặc, nhưng nàng sẽ không làm trò nhi tử cùng cháu gái mặt hỏi, nên nàng biết đến lão nhân buổi tối khẳng định sẽ nói cho nàng, đến nỗi thu thập phòng sự tình. Ra nhà chính một tiếng thét to liền đem việc này ném cho lão tam cùng lão tứ tức. Phụ, mà ở trong phòng bếp Chương Thị vừa nghe lời này, cả người đều không tốt, nhà nàng lão đại mắt nhìn liền phải nói tức phụ, cho dù bởi vì mấy năm nay nhật tự khó khăn, nhà gái cũng không yêu cầu nhà trai gia nhất định phải cái nhà mới, nhưng dù sao cũng phải có một phòng làm tân phòng, phía trước nàng đem ý tưởng này nói ra thời điểm, cha mẹ chồng cũng không phản đối, nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ nhà nàng lão đại còn so ra kém một cái lai lịch không rõ hạ nhân, kia chính là bọn họ. Liễu gia đại tôn tử, bất công Liễu Thanh Thanh nàng cũng nhịn, nhưng một cái hạ nhân lại dựa vào cái gì? Nàng không phải không nghĩ nhẫn, chỉ là càng muốn liền càng cảm thấy không thể nhịn được nữa, thật sự là khinh người quá đáng, tại như vậy đi xuống, bọn họ đại phòng ở Liễu gia còn có địa vị đáng nói sao? Đại tẩu, Miêu Thị nhìn Chương Thị cả người đều ở phát run. Rộng mở đứng dậy một bộ muốn tìm người liều mạng bộ dáng, vội ném xuống nồi sạn, giữ chặt ra bên ngoài hướng Chương Thị, ngươi, muốn làm gì? Cút ngay. Chương Thị một phen liền đem Miêu Thị đẩy đến trên mặt đất, mang theo đầy mặt lửa giận vọt vào nhà chính, chỉ vào Liễu Toàn Quý phẫn nộ mà nói, ta không đồng ý, đó là ta nhi tử thành thân phải dùng phòng, dựa vào cái gì cấp một cái hạ nhân trụ. Vì con dâu cả như vậy chỉ vào cái mũi rống to kêu to, Liễu Toàn Quý hảo tâm tình là nháy mắt liền biến mất vô tung, mặt hắt đến cùng đáy nồi giống nhau. Tuy là như thế, hắn như cũ kiên trì con dâu không về hắn cái này công công. Quản quy cũ, chỉ là lạnh mặt biểu đạt hắn không vui. Liễu gia bốn cái huynh đệ, trừ bỏ Liễu Nguyên Tiêu là đã phẫn nộ lại nan kham ở ngoài, mặt khác ba người đều có chút há hốc mồm. Nghĩ thầm đại tẩu đây là đầu óc hư rớt vẫn là si ngốc. Đừng nói Liễu gia, phóng nhãn toàn bộ Liễu gia thôn có lá gan đối bọn họ cha như vậy, cũng số không ra mấy cái tới. Ngươi câm miệng cho ta. Liễu Nguyên Tiêu một cái đi nhanh tiến lên, đối với Chương Thị quát, xem ra hắn lần trước nói những lời này đó nặng là một. Chứ cũng không nghe đi vào, nếu nói không thông, nếu không phải trường hợp không đúng. Hắn thật sự rất muốn một cái bàn tay tiếp đón qua đi, làm này bà nương biết đâu có lẽ là có thể làm nàng đầu óc tỉnh táo lại. Dựa vào cái gì muốn ta câm miệng, Liễu Nguyên Tiêu, ngươi còn có phải hay không nam nhân, đều bị khi dễ thành như vậy còn thí đều không bỏ một cái. Ở Chương Thị trong lòng, cha mẹ chồng cam chịu nàng muốn đem căn nhà kia trở thành đại nhi tử, về sau tân phòng khi, cái kia nhà ở cũng đã là bọn họ đại phòng. Hiện giờ bị một cái hạ nhân cướp lấy, nàng sao có thể chịu được? Ngươi, ngươi! Liễu Nguyên Tiêu bị nàng lời này tức giận đến đầu bốc khói, bởi vì phẫn nộ mà hồng trên trán cơn xanh đều ở đập bịch bịch, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Nguyên Phong huynh đệ hai liếc nhau, tuy rằng đại tẩu nói chuyện thực không ra gì, nhưng rốt cuộc xem như đại ca trong phòng sự tình, bọn họ lại đãi ở chỗ này đại ca trên mặt sẽ càng khó coi, người trước. Khom lưng bế lên nhà mình bảo bối nữ nhi, người sau kéo kéo Liễu Nguyên Hòa tay áo, chuẩn bị nhỏ giọng vô tức mà rời đi. Lão Tam, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương Thị như là tựa hồ bất cứ giá nào giống nhau, nhìn Liễu Nguyên Cát ôm Liễu Thanh Thanh rời đi, cho tới nay áp lực ghen tuông cùng không cam lòng như lửa sơn bùng nổ, cơn cổ lên kêu lên, ngươi chạy cái gì chạy, đừng cho là ta không biết việc này chính là ngươi gây ra. Trong nhà người rõ ràng liền bụng đều kê khai không no, còn thỉnh. Hạ nhân, nói không đi cũng không sợ người chê cười. Liễu Nguyên Cát không nghĩ tới hỏa sẽ đốt tới hắn nơi này tới, sờ sờ cái mũi, đi cũng không được ở lại cũng không xong, chỉ phải nhìn về phía Liễu Nguyên Tiêu, hắn thâm chịu Liễu Toàn Quý ảnh hưởng, trừ bỏ nhà mình tức phụ cùng nữ nhi, mặt khác nữ nhân đều không về hắn quản, càng sẽ không cùng bọn họ so đo. Ta kêu ngươi câm miệng. Tiếp theo Liễu Nguyên Tiêu đó là một cái bàn tay qua đi, thanh âm không lớn, lại đánh đến thân thể rắn chắc. Dương Thị một cái lão đảo, nhìn đối phương trừng lớn đôi mắt, hai tay nắm thành nắm tay, nhìn xuống lửa giận, hiện tại đầu óc thanh tĩnh đi. Nhà chính nội có như vậy một mảnh nhỏ khác là yên tĩnh không tiếng động, Liễu Nguyên Tiêu này một cái tát, Liễu gia mấy nam nhân đều không cảm thấy có cái gì, nếu nhà hắn bà nương cũng như vậy bộ dáng, bọn họ đồng dạng sẽ ra tay sửa chữa. Nhưng Liễu Thanh Thanh một đôi mắt to lộ ra hoảng sợ, bạo lực gia đình bốn chữ ở trong đầu không ngừng mà lập lòe. Trước kia chỉ ở trong TV tin tức thường xem qua sự tình, như vậy đột ngột mà ở nàng trước mặt chân thật trình diễn, nàng một lòng bị dọa đến phát phát thẳng nhảy, này vẫn là cái kia từ ái đại bá sao? Phải biết rằng ở nàng phía trước trong trí nhớ, vô luận bên người nhân tâm tình nhiều sinh khí phẫn nộ, nhiều nhất chính là biểu tình cứng đờ mất tự nhiên. Thật sự là vô pháp câu thông nói nhăn mặt hoặc là, xoay người liền đi đã xem như thực thất lễ sự tình, như vậy thất thố sống to kêu to thậm chí. Động thủ, thật là lần đầu tiên thấy. Chỉ là đương Liễu Thanh Thanh bừng tỉnh, lo lắng ánh mắt nhìn về phía Dương Thị khi, lệnh nàng càng giật mình sự tình đã xảy ra. A, Dương Thị một tiếng kêu to lúc sau, trực tiếp nhào lên đi, đối với Liễu Nguyên Tiêu một trận đá đánh gãi, ngoài miệng lại còn không có dừng lại. Biên nói liền kêu khóc, ngươi cũng dám đánh lão nương, ô ô, lão nương mấy năm nay vì ngươi làm trâu làm ngựa, sinh nhi dục nữ, ngươi cái không lương tâm, ngươi dám đánh ta. Đem đôi, mắt trừng đến lớn nhất đã không đủ biểu đạt nàng khiếp sợ, Liễu Thanh Thanh không thể không lại đem miệng trương đại, nàng này đại bá nương không khỏi cũng quá bưu hãn, nhìn một cái lúc này mới vài cái, đại bá trên mặt liền có vài chỗ bị đối phương móng tay cào ra tới vết máu, nàng nhìn đều cảm thấy đau. Chỉ là này còn không có xong, có lẽ là sức lực dùng đến không sai biệt lắm, Dương Thị thu tay, lại là đặt mông liền ngồi trên mặt đất, chỉ vào Liễu Thanh Thanh phía sau vẫn như cũ cười thường. Tiếu thanh âm cao đến mang theo xé rách mà nói, Liễu Nguyên Tiêu, ta nói cho ngươi, hôm nay trong nhà này có hắn không ta, có ta không hắn, chính ngươi nhìn làm đi. Ngươi nói thật, tựa hồ là khí quá mức, Liễu Nguyên Tiêu ngược lại bình tĩnh trở lại. Chỉ là kia vẻ mặt thương còn có lộn xộn đầu tóc quần áo Chương Hiển hắn chật vật, tiến lên một bước, cúi đầu nhìn ngồi dưới đất Dương Thị, mở miệng hỏi. Dương Thị ngẩng đầu, thấy Liễu Nguyên Tiêu trên mặt một tia biểu tình đều không có, tâm, không khỏi run lên, muốn xin tha lắc đầu, nhưng ngay sau đó tưởng tượng đến nếu là lúc này đây nàng thỏa hiệp, trong nhà này nàng liền thật là một chút địa vị đều không có, ba cái đệ tức phụ trong lén lúc không chừng như thế nào cười nhạo nàng đâu. Lại nói, nàng cũng không cảm thấy nàng có sai, việc này chính là nói đi ra ngoài nàng cũng là chiếm lý. Tự cấp chính mình trong lòng đánh xong khí sau, Dương Thị ngạnh cổ gật đầu, hạ nhân, đó là nhà của chúng ta dùng đến khởi sao? Nói xong lời này, phẫn nộ mà nhìn Liễu Nguyên Cát, lão tam, ta biết ngươi này nữ nhi là bảo bối, ngày thường cái gì đều như vậy nhường nàng còn chưa đủ sao? Nói được dễ nghe cái này người là nhà ngươi bảo bối nữ nhi. Nhưng hắn ăn uống chẳng lẽ không phải từ chúng ta đại gia lương thực bài trừ tới sao? Ngươi làm hắn liền như vậy, chiếm ngươi đại chất nhi tân phòng ngươi liền không cảm thấy đuối lý sao? Nhà của chúng ta còn chưa đủ nghèo sao? Liễu Thanh Thanh lần đầu tiên trực diện như vậy mãnh liệt không thêm. Che giấu hỏa khí, lại nghe đại bá nương hồng hốc mắt lên án, tức khắc có chút chân tay luống cuống. Rốt cuộc đại bá nương nói được không sai. Trong nhà tình huống vốn chỉ liền không tốt, Tiếu Tiếu là nàng phiên dịch, nhưng nếu là cái này phiên dịch làm trong nhà tất cả mọi người ăn mặc cần kiệm, thân cha mẹ huynh đệ cái gì nhưng thật ra không có gì, người một nhà nếu là quá khách khí ngược lại không tốt. Nhưng là trong nhà những người khác bất đồng, bọn họ nguyện ý nàng cảm kích, không muốn nàng, cũng không thể miễn cưỡng, đại bá nương, Tiếu Tiếu đồ ăn từ ta thức ăn phân, ngươi cùng đại bá không cần xảo. Liễu Thanh Thanh trong lòng nói lời này có chút chột dạ, rốt cuộc lấy nàng lượng cơm ăn liền tính nàng không ăn, tựa hồ cũng không đủ thường Tiếu tắt kẻ răng, nhưng thật ra thường Tiếu cái này phiên dịch tựa hồ cũng không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, cười tủm tỉm mà dựa theo Liễu Thanh Thanh ngữ khí làm hết phận sự, mà đem nàng nói ra tới. Đúng vậy, đại tẩu, Liễu Nguyên Cát trong lòng, hỏa khí cũng không nhỏ, hắn như thế nào nghe không hiểu đại tẩu là ở nhầm vào Thanh Thanh, nhưng nghĩ Thanh Thanh cuối cùng một câu, cười nói, ngươi có thể giống ngươi bảo đảm, ta cùng Thanh Thanh nàng nương, còn có ta ba cái nhi tử về sau đều dư lại một ít cơm canh, tuyệt không sẽ chiếm hữu các ngươi trong phòng kia một phần. Dương thị không nghĩ tới Liễu Nguyên Cát sẽ nói như vậy, nhưng vừa nghe đến hắn thỏa hiệp, ngồi dưới đất nàng trong lòng tự tin tổ chức, hỏi tiếp nói, kia phòng đâu? Hoàn toàn không có thấy Liễu Nguyên Tiêu trong mắt đen kịch tức giận. Liễu Nguyên Cát khóe mắt co giật, nỗ lực khắc chế trong mắt châm chọc, hắn không nghĩ tới cái này đại tổ thế nhưng sẽ xuẩn đến như thế nông nổi. Vừa rồi hắn nói kia lời nói nhìn, như là muốn cho đại tổ không cần lại nháo đi xuống, có thể hắn đối đại ca hiểu biết, hắn là tuyệt không sẽ đồng ý hắn đề nghị, mà đại tổ lúc này đây muốn thiện là không có khả năng. Hừ, đối hắn ồn ào cũng liền thôi, thế nhưng đối Thanh Thanh rống to, kêu to, xứng đáng. Trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng trên mặt như cũ vẻ mặt hàm hậu thành thật, đối với Liễu Toàn Quý kiến nghị nói, cha, lão tứ bọn họ bên cạnh còn có hai cái phòng trống, nếu không khiến cho Thường Tiếu trụ bên kia đi thôi, đều là giống nhau. Liễu Toàn Quý lòng tràn đầy không vui trực tiếp liền biểu hiện ở trên mặt. Mày nhăn đến độ có thể kẹp chết mũi, bất quá, tuy là như thế, hắn như cũ đem quyền quyết định giao cho Liễu Nguyên Tiêu. Lão đại, việc này ngươi tới. Quyết định. Liễu Nguyên Tiêu nhìn nhà mình bà nương kia một bộ được một tấc, lại muốn tiến một thước bộ dáng, lại nghĩ tam đệ theo như lời nói, ấy nấy năng kham đến đầy mặt đỏ bừng, tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều ở phát đau, bọn họ rõ ràng là người một nhà. Liền bởi vì nữ nhân này làm rối loạn mang lần nữa bức bách, chính là làm tam đệ nói ra như vậy khách khí nói, nếu thật biến thành hiện thực, thời gian một lâu, người trong nhà tâm nói không chừng chậm rãi liền tan. Thân là trong nhà lão đại, Liễu Nguyên Tiêu là quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh, huống chi nháo sự người vẫn là nhà mình bà nương, vậy càng thêm không thể nhẹ tha, lão tam, Thường Tiếu liền trụ lão nhị bọn họ bên cạnh cái kia phòng. Đến nỗi ăn uống, cũng ấn cha theo như lời như vậy, chúng ta là người một nhà về sau không được lại nói hai nhà lời nói. Nghe Liễu Nguyên Tiêu kiên định ngữ khí, Liễu Toàn Quý mày buông lỏng ra, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, lão đại, muốn ăn cơm trưa, ngươi nhanh lên giải. Quyết, nói xong cũng không thấy liếc mắt một cái Dương thị, đi nhanh hướng tới sân đi đến, Liễu gia tam huynh đệ theo sát nhà mình cha nện bước. Chờ đến nhà chính nội chỉ còn lại có Liễu Nguyên Tiêu cùng chính mình khi, đối mặt sắc mặt âm trầm, đến tựa lập tức liền sẽ hạ mưa rền gió dữ giống nhau nam nhân, Dương thì rốt cuộc biết sợ hãi. Bị cha ôm ra sân, Liễu Thanh Thanh liền thấy trong nhà những người khác đều tụ tập ở bên nhau, từng đôi trong ánh mắt lo lắng, tức giận, tò mò đều còn không có. Tới kịp tan đi, một đám đều đứng ở chỗ này làm cái gì, không có việc gì nhưng làm. Chỉ tiếc Liễu Toàn Quý lời này vừa mới nói xong, trong đại đường liền truyền đến Dương thị cuồng loạn khóc kêu. Cha, ta mang Thanh Thanh đi ra ngoài đi dạo. Bọn họ này hai cái đầu sỏ gây tội vẫn là tránh một chút đi. Mà một bên cùng nhà mình tỉ tỉ tay nắm tay Liễu Hoa Mai, trong mắt hiện lên một tia ám quang, cái này tam thúc như cũ là khó được người thông minh, lại nhìn bên cạnh sắc mặt tái nhật Liễu Ngọc. Lan, tâm tình rất là vui sướng. Chờ đến Liễu Thanh Thanh bọn họ sau khi trở về, Liễu gia đã khôi phục bình tĩnh, ăn cơm trưa thời điểm, đại bá cùng đại bá nương không thấy bóng dáng, Liễu Ngọc Lan cùng Lưu Đào Hoa hai mắt đỏ bừng, trên bàn cơm, đại đường ca cùng bốn đường ca sắc mặt rất là không tốt. Bất quá, sau khi ăn xong không bao lâu, đại bá liền về nhà, người trong nhà giống thường lui tới giống nhau các làm các sự tình, nếu không phải đại bá trên mặt vết thương, còn có đại đường tỷ Liễu. Ngọc Lan nhìn nàng hai mắt đẫm lệ mông lung hai mắt, cùng với năm đường muội Liễu Đào Hoa, trải qua bên người nàng khi tổng hội âm dương quái khí mà phát ra bất mãn thanh âm, nàng đều phải cảm thấy vừa rồi kia hung tàn một trượng là nàng ảo giác. Tiếu Tiếu, về sau ngươi liền ở nơi này, cảm thấy thế nào? Liễu Thanh Thanh nhìn sửa sang lại đến sạch sẽ phòng, không tiếng động hỏi. Thường Tiếu gật đầu, đem hắn tay nải ném vào trong ngăn tủ. Thấy Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Hoa, Liễu Thanh Dương còn có Liễu Thanh Cẩn huynh mùi bốn cái tại mép giường ngồi thành một loạt, lo chính mình tìm cái ghế cũng đi theo ngồi xuống, nhìn ra được tới, hắn đối hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao. Mà Liễu Thanh Thanh biết bọn họ đối Thường Tiếu tác dụng có tò mò cũng có hoài nghi, liền hỏi ra nàng trong lòng nghi hoặc, đại ca, đại bá nương làm sao vậy? Liễu Thanh Hoa vừa nghe Thường Tiếu nói, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, bất quá, nghĩ đến hắn là đại ca, cực lực bảo trì trấn định tự nhiên. Tuyệt không có thể giống tam đệ như vậy, đem trong lòng ngạc nhiên đều biểu hiện ở trên mặt. Nghiêng đầu xác nhận lời này là Thanh Thanh hỏi, Liễu Thanh Hoa học Liễu Toàn Quý bộ dáng, đem tay phải nắm thành nắm tay đặt ở bên miệng một khụ, mới mở miệng nói, đại bá nương bị đại bá đưa về Dương Gia Thôn. Nói là làm đại bá nương hảo hảo tỉnh lại, cũng làm đại bá nương nhà mẹ đẻ, lại dạy một giáo đại bá nương cái gì kêu tam tòng tứ đức. Nghe xong lời này, Liễu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, không nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, chỉ là, tam tòng tứ đức là thứ gì? Nếu không phải xem ở đại bá nương cấp Chương gia sinh bốn cái hài tử, liền nàng hôm nay dám chỉ vào gia gia cái mũi. Đối đại bá vung tay đánh nhau, hướng về phía cha trống to kêu to, vô luận là nào một cái, hưu nàng đều là hẳn là. Nghĩ đến sau khi ăn xong cha đem đại bá nương hành vi nói cho bọn họ khi, Liễu Thanh Dương liền cảm thấy đại bá đối đại bá nương xử phạt nhẹ chút. Thấy nhị ca nói lời này, mặt khác hai cái huynh đệ đều vẽ mặt tán đồng bộ dáng, Liễu Thanh Thanh cảm thấy nàng nhất yêu cầu thích ứng chính là xã hội này, đại bá nương liền như vậy thuận theo mà rời đi. Lấy nàng bưu hẳn không nên a. Nàng nhưng thật ra tượng nháo, đại bá một câu lại nháo liền hưu nàng, nàng còn có thể như thế nào? Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn bên người đại ca, như thế nào cảm giác hắn nói lời này, khi có loại khí phách ở trên người hắn quanh quẩn. Ảo giác đi. Cái này buổi chiều, Liễu Toàn Quý là một. Mình đi thôn trưởng trong nhà, nhà chính nội chỉ có ba người, thôn trưởng Liễu Toàn Quý ngồi ở chủ vị. Bên trái cái thứ nhất vị trí ngồi Liễu Toàn Quý, hắn đối diện là thôn trưởng Đại Tôn Tử, Liễu Thanh Văn, cũng là Liễu gia thôn duy nhất tú tài. Chờ đến Liễu Toàn Quý đem hắn ý tứ biểu đạt rõ ràng, lại đem trang bạc túi phóng tới một bên trên bàn trà. Lão nhị, người nói chính là thật sự. Tuy là trải qua quá không ít Liễu Toàn Bình đều bình tĩnh không được, đứng dậy hỏi, nói chuyện thanh âm, đều có chút run rẩy. Thấy Liễu Toàn Bình một sửa ngày xưa phong kinh vân đạm bộ dáng, Liễu Toàn Quý trong lòng có vài phần đắc ý, trên mặt lại như cũ thực nghiêm túc, chuỗi tay sờ sờ yên nồi bên cạnh, Toàn Bình đại ca, chuyện lớn như vậy ta có thể nói giỡn sao? Ha ha, thực hảo, đây là rất tốt sự a. Thôn trưởng tiến lên kích động mà vỗ Liễu Toàn Quý bả vai, cười đến vẻ mặt nếp nhăn càng thêm rõ ràng, ngươi yên tâm. Vô luận về sau đám kia tiểu oa nhi có thể hay không như chúng ta chờ mong. Như vậy, nhà các ngươi này phân tâm, ta sẽ làm toàn thôn người đều nhớ kỹ. Nhìn đại ca ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ta liền không phải Liễu gia thôn một phần tử sao? Liễu Toàn Quý nói chuyện ngữ khí tuy rằng là có chút bất mãn, bất quá đối với thôn trưởng lời này hắn vẫn là hưởng thụ. Nhị gia gia, việc này cùng Thanh Thanh có quan hệ đi. Liễu đại bá bọn họ hôm nay đi huyện thành Thanh Thanh cũng là đi theo đi. Tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng Liễu Thanh Văn là vẻ mặt chắc chắn. Cái gì Liễu đại? Bá bọn họ đi thư phô gặp gỡ quý nhân, thấy bọn họ khó khăn liền ra tay giúp đỡ. Hắn nhưng không tin, mặt khác địa phương là bộ dáng gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng phóng nhãn toàn bộ về huyện, có khó khăn người là một trảo một đống, cố tình liền Liễu đại bá bọn họ vận khí như vậy hảo. Có thể gặp gỡ vừa ra tay liền 100 lượng quý nhân. Hảo oa, Liễu Toàn Bình sửng sốt một chút lúc sau liền phản ứng lại đây, tiểu tử ngươi còn cùng ta chơi tâm kế, lời tuy nói như vậy, lại không có một tia. Trách cứ, một lau mặt nói tiếp, yên tâm đi, ngươi băn khoăn ta biết đều nói, việc này ta sẽ làm thỏa đáng. Nhị gia gia, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo những cái đó hài tử, Liễu Thanh Văn đồng dạng bảo đảm nói. Đúng rồi, nếu không làm Thanh Thanh cũng đi học đường. Quà nhập học gì đó ta cũng không thu, nàng bất đồng với giống nhau nữ oa, càng cần nữa có phần biện thị phi thiện ác năng lực. Liễu Toàn Quý gật đầu, hắn tuy cảm thấy Thanh Thanh là tuyệt không sẽ đi lên oai lộ, nhưng Liễu Thanh Văn băn khoăn cũng là đúng, vậy phiền toái ngươi. Hôm nay buổi tối dùng quá cơm chiều, Liễu gia có thể đi học nam oa đều bị kêu đi Liễu Toàn Quý phòng. Này trong đó đương nhiên không thể thiếu Liễu Thanh Thanh cái này dị loại. Phòng nội, không khí rất là nghiêm túc, Liễu Toàn Quý sụ mặt ngồi ở mép giường, lưng đỉnh đến thẳng tắp, Liễu Nguyên Tiêu bốn huynh đệ cũng là vẻ mặt mặt vô biểu tình, phân ngồi ở phía dưới, tả hữu các hai cái. Mà đời cháu Nam Oa còn lại là dựa theo chiều cao trạm thành. hai bài, nhìn các trưởng bối này ban, không tự giác mà thu hồi gương mặt tươi cười, nỗ lực làm được mặt vô biểu tình. Tiểu đậu đinh giống nhau Liễu Thanh Thanh ưu thương mà đứng ở đệ nhất bài cuối cùng, nàng đệ đệ Liễu Thanh Cẩn bên cạnh, ở cái này trong nhà, rõ ràng nàng là thức ăn tốt nhất, vì cái gì vừa không trường cái lại không dài thịt. Thực mau Tiểu Diện Thanh liền thu hồi trong lòng ưu thương, đôi mắt nhìn về phía những người khác, ở cảm thán nhà bọn họ con cháu thịnh vượng đồng thời lúc này mới phát hiện, Liễu gia con cháu đều kế thừa hắn gia gia cặp kia mắt to. Hôm nay kêu các ngươi tới là, có một kiện quan hệ đến các ngươi tương lai tiền đồ sự tình muốn nói cho các ngươi, Liễu Toàn Quý nhìn bọn con cháu biểu tình, cảm thấy không khí cũng ấp ủ đến không sai biệt lắm, mới mở miệng nghiêm trang mà nói, chờ đến học đường sửa sang lại hảo sau, các ngươi đều có thể đi đi học, thời gian chỉ có một năm, tại đây một năm, nếu là học đường tiên sinh cảm thấy các ngươi trong đó ai đọc sách dùng công, đầu óc lại dùng tốt. Có khả năng đọc ra một cái tiền đồ tới, liền có thể tiếp tục đi học. Liễu Toàn Quý lời này làm trạm thành một loạt tôn tử nhóm ánh mắt sáng lên, bản mặt cơ hồ bên không được, ta biết các ngươi trong lòng có nghi hoặc, điểm này các ngươi sau khi trở về các ngươi cha sẽ nói cho của các ngươi a, tại đây một năm đều hảo hảo mà nỗ lực, chỉ cần các ngươi tranh đua, ta chính là đập nồi bán sắt cũng sẽ cho các ngươi tiếp tục đọc. Là, gia gia, Liễu. Cha Nam Oa đồng thời mà nói, Liễu Toàn Quý nguyên bản là không tính toán đem những việc này nói cho tôn tử nhóm, nhưng nghĩ hôm nay lão đại tức phụ thái độ, hắn cảm thấy nói cho bọn họ là rất cần thiết. Còn có, Thanh Thanh cũng muốn cùng các ngươi cùng đi học đường, Liễu Tú Tài nói, không cần nàng quà nhập học. Liễu Toàn Quý nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, Thanh Thanh A, ngươi cũng muốn dụng tâm học, đừng cô phụ Liễu Tú Tài có ý tốt. Hắn hy vọng ngươi có thể học được phân biệt đúng sai thiện, ác, biết sự tình gì nhưng làm, sự tình gì không thể làm. Liễu Thanh Thanh dùng sức gật đầu, nàng là nữ oa, không có khả năng thi đậu công danh, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, nhiều đọc chút thư luôn là không sai. Ngày hôm sau buổi chiều, thôn trưởng cùng, trong thôn sáu cái tộc lão thương lượng ra một bộ có thể thực hành biện pháp. Theo sau gõ vang lên Liễu gia từ đường cửa cũ nát lại vang dội đồng chung, lúc sau, toàn bộ thôn đều sôi trào, một đám trên mặt đều mang theo vui vẻ tươi cười. Việc này a lão đại, ngày hôm qua Liễu gia lão đại bọn họ đi huyện thành có phải hay không đem Thanh Thanh, kia oa cũng mang đi. Ngồi ở trong viện nghỉ ngơi lão nhân hít mây nhả khói hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Đúng vậy, nhớ kỹ hảo hảo đối Thanh Thanh kia nữ oa. Lão nhân khẳng định mà nói, mà có thể nghĩ vậy chút cũng không ngăn một nhà. Cũng có ánh mắt thiển cận, trong lòng cảm thấy Liễu Toàn Quý toàn gia chính là ngốc tử, 70 lượng bạc, làm cái gì không tốt, cố tình muốn như vậy lãng. Phí, liền vì đồ cái thanh danh, không đáng giá. Nhưng tưởng tượng đến nhà bọn họ hài tử có thể đi học, nếu đối phương không ngốc, bọn họ liền không thể chiếm cái này tiện nghi, cũng đi theo nhạc A, còn có kia tâm nhãn nhiều. Suy đoán kia quý nhân khẳng định không ngừng cấp Liễu gia 70 lượng, Liễu gia nhất định còn lưu lại không ít, nhìn bên người ngây ngô cười người, trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn, nhân gia làm như vậy là danh lợi song thu. Đương nhiên là có này đó ý tưởng đều là số rất ít, tuyệt đại bộ phận người vẫn là tâm tồn cảm kích, bọn họ có lẽ tình chỉ vọng nhà mình hài tử có thể thi đậu công danh, nhưng có thể biết chữ viết chữ ở bọn họ trong mắt, cũng đã là một kiện thực khó lường sự tình. Các thôn dân cảm kích thực thật sự, vì thế ở mấy ngày kế tiếp, Liễu gia thu được không ít trứng gà, rau dưa, gạo thóc, mỗi nhà đưa đến độ không nhiều lắm, nhưng chồng chất ở bên nhau vẫn là có không ít. Tâm tình tốt Liễu Toàn Quý bàn tay vung lên, đem trong đó một nửa đưa đến hắn. Đại ca ra đi, lưu lại trứng gà làm Liễu Diệp, thì mỗi ngày buổi sáng cho hắn tôm tự nhóm một người ăn một cái, hy vọng ở đi học trước có thể nhiều bổ bổ. Làm hắn tôn tự nhóm đầu óc có thể càng thông minh một ít, đến nội cháu gái, trừ bỏ Liễu Thanh Thanh ngoại, mặt khác đều bị hắn xem nhẹ. Đối với Liễu Thanh Thanh cũng có thể đi theo đi đi học, Liễu Hoa Mai kinh ngạc đồng thời cũng có chút tâm động, nhưng nghĩ nàng ở nhà địa vị, cũng liền không ôm hy vọng, nhưng nàng nghĩ đến một con đường khác. Tử, cầu nàng muốn đi học hai vị ca ca, chờ bọn họ biết chữ sau lại trở về giáo nàng. Hai cái ca ca thấy nàng trải qua sự tình lần trước sau, trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện đều thật cao hứng, nơi nào có không thỏa mãn. Nhưng này cũng không phải Liễu Hoa Mai nhất vội vàng sự tình, Tuy rằng nàng phấn đấu cái thứ nhất mục tiêu hiện tại đã không cần, nhưng nàng lập tức chế định cái tiếp theo, cải thiện người trong nhà sinh hoạt. Ở trong mắt nàng, cho dù là mỗi ngày có một cái trứng gà, thường có lẽ miệng ăn Liễu Thanh Thanh một ngày tam cơm đều là thực gian khổ, huống chi là những người khác, cho dù năm nay trong nhà được mùa, nhưng nhiều ra nhiều như vậy đi học oa, nàng có thể dự kiến, về sau nhật tử sẽ so với trước càng thắt lưng buộc bụng. Kiếm tiền như cũ là hạng nhất đại sự, đệ nhất là nàng rốt cuộc chịu đựng không được mỗi ngày cháo bánh bột bắp. Đồ ăn không có vài chọt chu, 10 ngày nửa tháng nếm không đến thịt vị nhật tử, phải biết rằng nàng hiện tại đã thèm ăn đến. Nhìn chậm chậm trong viện gà mái đều hai mắt xanh lè nông nổi, còn có càng quan trọng một chút, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng khẳng định sẽ phát dục bất lương, này sẽ làm cho nàng thân thể cùng tướng mạo đều không tốt. Đối với đã đến quá một lần ung thư gan nữ nhân tới nói, này hai dạng đều là nàng không thể chịu đựng. Nhìn bên người theo trong khung các màu lắc tay, đây là nàng mấy ngày nay dùng tỉ tỉ theo tuyến biên ra tới, Liễu Hoa Mai từ giữa lấy ra một cái hồng hoàng giao nhau cầm ở trong tay, lại đem theo khung bỏ vào nàng chính mình cái kia tiểu ngăn tủ, hơn nữa giống mô giống dạng treo lên một cái đã hỏng rồi tiểu đồng khóa. Mà từ tuyên bố trong thôn hài tử tuổi thích hợp đều có thể đi học đường sau, Liễu Thanh Thanh vừa ra nhà mình môn, liền sẽ thu được đến từ trong thôn đại thúc đại thẩm. Gia gia nải nải nhiệt tình chiêu đãi, mỗi lần trở về thời điểm, không chỉ là nàng, đi theo nàng cùng nhau ra cửa thường tiếu, huynh đệ tỉ muội trong túi nhiều là phình phình, tuy rằng phần lớn đều là chút đậu phộng hạt dưa, nhưng đã hiểu biết Liễu gia thôn sinh hoạt nàng vẫn là rất có áp lực. Cự tuyệt rất nhiều thứ, một chút dùng đều không có, Liễu Thanh Thanh dứt khoát liền tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, chờ bọn họ nhiệt tình biến mất một ít lại nói. Vì thế, Liễu gia trong viện, Liễu Thanh Thanh, Liễu Thanh Cẩn còn có Liễu Hoa Nhài ba cái nhóc con hơn nữa, thường tiếu cái này người cao to bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau, chính chơi nàng đại ca Liễu Thanh Hoa. Đặc biệt từ bên ngoài đào tới, điều hảo có thể tạo thành các loại hình dạng bùn. Trước hết nhìn này đó bùn thời điểm, nàng có chút sững sờ, nhớ rõ kiếp trước khi còn nhỏ vô luận ba ba mụ mụ như thế nào giáo, nàng đều niết không tốt. Chờ đến chỉ còn lại có nàng một người thời điểm, mua hồi đóng lớn đất dẻo cao su, trong bất tri bất giác tay nghề nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Tỷ, ngươi biết chính là ta sao? Liễu Thanh Cẩn nhìn nhà mình tỷ tỷ trong tay chậm rãi thành hình tượng đất, cười đến. Vẻ mặt vui vẻ hỏi. Tiểu Hoa nhà nhìn nàng chính mình trong tay bánh bao, lại nhìn Liễu Thanh Thanh trong tay tượng đất, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là bác ca, tứ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Cũng biết một cái ta bái. Tiểu thư, ta cũng muốn. Thường tiếu đi theo nói, hắn một đôi bàn tay to nặng ra tới đồ vật chính hắn đều nhìn không ra, tới là cái gì? Liễu Thanh Thanh gật đầu. Niết tượng đất thời điểm Liễu Thanh Thanh ánh mắt thực chuyên chú, trước kia là vì nhớ lại thơ ấu khi người. Một nhà ở bên nhau vui sướng sinh hoạt, chậm rãi liền dưỡng thành thói quen. Bên người Liễu Thanh Cẩn cùng Liễu Hoa Nhài, yêu thích không buông tay mà cầm trong tay bộ dáng cùng chính mình rất giống tượng đất, thỉnh thoảng nhìn xem Liễu Thanh Thanh trong tay động tác. Tứ tỷ, vì cái gì tiếu tiếu lớn như vậy? Tiểu Hoa Nhài đem nàng tiểu tượng đất cùng Liễu Thanh Thanh trong tay một đối lập, nàng toàn bộ thân mình còn so ra kém đối phương một cái cánh tay, biểu môi hỏi, Liễu Thanh Cẩn đi theo cực. Đầu, Liễu Thanh Thanh ngừng tay trung động tác, nghiêm túc mà nhìn ba người. Tạm dừng một lát mới trả lời nói, bởi vì hắn bản thân liền son ngươi đại A. Tiểu Hoa nhà nhìn chính mình tiểu thân thể, lại nhìn cao lớn thô kịch thường tiếu, gật đầu tiếp thu cái này nghẹn khuất hiện thực. Tứ muội đương Liễu Thanh Thanh đem trong tay tượng đất niết hảo đưa cho thường tiếu khi, thanh thuy ấm áp thanh âm đột nhiên vang lên, bốn người đều là xem qua đi. Ngươi tới làm gì? Liễu Thanh cẩn phòng. Vì mà nhìn Liễu Hoa Mai. Trong giọng nói đề phòng cùng bất mãn là một chút cũng không có che giấu. Đó là ngươi tam tỷ, Liễu Thanh Thanh gõ một chút Liễu Thanh Cẩn trán, tiếp theo dùng tay áo đi lau mặt trên bùn ấn, đối thượng đối phương ủy khuất ánh mắt, tâm nói, hảo hảo nói chuyện, đều phải đi học đường người sao lại có thể không hiểu lễ. Tam tỷ, Liễu Thanh Cẩn rất nhỏ mà kêu một tiếng, Liễu Hoa Nhài đi theo mở miệng, bất quá, nàng nho nhỏ thân mình không tự chủ được mà hướng tới Liễu. Thanh Thanh tới sát, Liễu Hoa Mai tự nhiên sẽ không cùng tiểu hài tử so đo, trên mặt mang theo ngoan ngoãn tươi cười, ở Liễu Hoa nhài đằng ra tới trên ghế ngồi xuống, đem trong tay đồ vật đưa qua, tứ muội, ngươi xem thích sao? Liễu Thanh Thanh nhìn kia lắc tay, lại ngẩng đầu đối thượng đối phương chờ mong đôi mắt, tuy rằng cũng không cảm thấy này lắc tay có cái gì tốt, vẫn là mặt vô biểu tình gật đầu, đến nỗi phía trước cùng cái này tam tỷ ân oán, nàng sớm đã không bỏ trong lòng, gia gia nói. Sự tình lần trước đi qua đó chính là thật sự đi qua, nàng cũng sẽ không nhớ một cái tiểu hài tử thù. Đương nhiên, nhiều năm một mình sinh hoạt, làm nàng quên mất như thế nào chủ động cùng người thân cận. Cho nên, ở gật đầu lúc sau, liền mặt vô biểu tình mà nhìn đối phương. Liễu Hoa Mai ánh mắt sáng lên, ta đây tặng cho ngươi được không? Liễu Thanh Thanh gật đầu, đa tạ tam tỷ. Thường Tiếu đứng ở nàng phía sau phiên dịch. Nàng như cũ dùng đen bóng mắt to nhìn chậm chậm đối phương. Liễu Hoa Mai ở trong lòng mồ hôi lạnh một chút, nàng là thật không có cùng tàn tật tiểu bằng hữu ở chung trải qua, nàng thật sợ một không cẩn thận liền xúc phạm tới đối phương, cấp đối phương lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma gì đó, vì thế, thật cẩn thận mà đem thanh âm phóng tới nhất nhu hòa, ngươi thích liền hảo, tứ muội, ta có một chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Nàng lời này vừa ra hạ. Liễu Thanh Cẩn bất mãn mà ánh mắt liền rơi xuống trên người nàng, Liễu Hoa Mai là biết nguyên nhân, ở cái này. Trong nhà, có rất lớn một bộ phận người cho rằng đối Thanh Thanh hảo đó là hẳn là tuyệt không nên nói điều kiện. Tam tỷ, người nói. Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Hoa Mai xanh xao vàng vọt mặt, nghĩ đến một loại khả năng bổ sung nói, bất quá, tam tỷ nếu là muốn ăn vặt nói, đến chờ đến ngày mai, hôm nay ta phân cho đệ đệ cùng hoa nhài. Liễu Hoa Mai khóe miệng vừa kéo, nàng liền tính là thèm đến đối gà mái chảy nước miếng, nhưng nàng có thể thề, tuyệt đối không có mơ ước đối phương ăn vặt tâm. Tư, lại nói nàng cũng chướng mắt kia ăn vặt được không, nàng mục tiêu là ăn thịt. Không phải, Liễu Hoa Mai đối thượng Liễu Thanh Cẩn cùng Liễu Hoa Nhài hai đôi mắt, rất là vô ngữ, nơi đó mặt đỏ quả quả mà viết không biết xấu hổ ba chữ, liền bởi vì nàng thảo muốn ăn vặt hành vi. Tiểu hài tự thế giới nàng quả nhiên lý giải không được, ta mấy ngày này biên không ít như vậy lắc tay, tưởng bắt được trong thành đi bán. Lúc này đây không cần Thường Tiếu phiên dịch, nhìn Liễu Thanh Thanh ánh mắt. Nàng liền minh bạch, bốn chữ, vậy ngươi đi bái. Trong nhà sẽ không cho phép, cho nên, ta tưởng thỉnh tứ muội giúp ta cùng gia gia nải nải nói. Liễu Hoa Mai nói thẳng ra nàng mục đích, lần sau trong nhà có đại nhân đi huyện thành thời điểm, mang lên ta cùng nhau. Liễu Thanh Thanh sửng sốt, nghĩ thầm, cổ đại người quả nhiên trưởng thành sớm, như vậy nho nhỏ tuổi tác liền biết kiếm tiền, mà nàng, sổ mi nhìn tràn đầy bùn ô đôi tay, lại là như vậy không tiến tới mà ở chơi bùn, hảo ấy nấy. Tứ muội, ta chính là muốn đi thử xem, nếu là có thể kiếm được tiền, liền có thể mua thịt, ta cảm thấy trong nhà lớn lớn bé bé đều hẳn là bổ bổ. Cha nãi đối cháu gái tuy rằng có chút bỏ qua, nhưng cũng không khắc khe. Trong đất việc nặng mà sống đều luôn không thường các nàng, lại có một chút chính là, sẽ không quản này đó cháu gái theo hoa thắt dây đeo đổi lấy đồng tiền. Nghe xong lời này, Liễu Thanh Thanh càng ấy nấy, trước mặt 7 tuổi tiểu cô nương đều nghĩ vì trong nhà phân ưu, mà nàng, một cái 17 tuổi đầu óc thế nhưng ở chơi bùn. Tứ muội nguyên tưởng rằng thịt có thể hấp dẫn này tiểu cô nương, nhưng đối phương thế nhưng vẫn như Thái Sơn ngồi, Liễu Hoa Mai có chút nghi hoặc. Mà nhìn nhìn bên người nàng hai cái tiểu thí hài tỏa ánh sáng hai mắt. Liễu Thanh Thanh đột nhiên đứng dậy, nàng cảm thấy không thể lại như vậy xa đọa đi xuống, lại nói nàng còn có hai cái bàn tay vàng, như vậy lãng phí thời gian thật sự là kỳ cục, nàng hẳn là hướng tứ tỷ học tập, làm đến nơi đến. Chốn làm việc, phấn chấn đồ cường, dùng đôi tay thay đổi trong nhà nghèo khó sinh hoạt. Tứ muội nhìn đột nhiên trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi Liễu Thanh Thanh. Liễu Hoa Mai đầu có chút đau. Tứ tỷ, tỷ, Liễu Hoa Nhài cùng Liễu Thanh Cẩn, cũng đồng thời dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn đem bùn móng vuốt nắm thành quyền Liễu Thanh Thanh. Nhưng rốt cuộc nên làm cái gì? Liễu Thanh Thanh nhất thời không thể tưởng được, dù sao không thể tiếp tục ngồi ở chỗ này chơi bùn, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở. Ven tường phóng cần câu thượng, tiếu tiếu, đi lấy thùng gỗ, chúng ta đi câu cá. Là, tiểu thư. Thường Tiếu điểm điểm mà đi lấy thùng gỗ, theo sau động tác nhanh chóng khiêng lên cần câu lại lần nữa trở lại nàng phía sau. Đệ đệ, Hoa Nhài, câu cá có đi hay không? Liễu Thanh Thanh quay đầu lại hỏi hai cái tiểu hài tử, không có gì bất ngờ xảy ra hai người đồng thời gật đầu. Tiểu Hoa Nhài vui vẻ hỏi, tứ tỷ, kia hôm nay buổi tối liền có thể ăn cá sao? Liễu Thanh Thanh mặt vô biểu tình gật đầu. Muốn đi sờ một chút đối phương phát hoàng đầu tóc, kết quả đang xem đến nàng một đôi bùn móng vuốt khi, xoay người đi rửa tay, ba cái tùy tùng không cần nàng tiếp đón liền tự động mà đuổi kịp. Liễu Hoa Mai cảm thấy bốn phía một trận gió lạnh đảo qua, nội tâm một mảnh thê lương, trên mặt hai hàng thanh lệ, ngươi nhưng thật ra hồi cái lời nói a, đồng ý không đồng ý. Lại nói, kia trong sông nếu là dễ dàng như vậy câu đến cá, trong thôn người không ồ lên, kia còn luôn được đến các ngươi, quả nhiên, là tiểu hài tử, ấu trĩ thật sự. Bên này Liễu Thanh Thanh tẩy hảo thủ, nhìn đứng ở trong viện Liễu Hoa Mai, một phát chính mình tráng. Nàng vừa rồi như vậy thật sự là quá thất lễ, tứ tỷ, ngươi yên tâm, lần sau trong nhà có người đi trong thành thời điểm ta nhất định trước đó, cùng gia nãi nói tốt. Nghe xong lời này, Liễu Hoa Mai nháy mắt bị chữa khỏi, hài tử gì đó quả nhiên là thiên sứ. Bởi vì đúng là bận việc thời điểm, tam đại một tiểu dọc theo đường đi gặp được người cũng không nhiều, tới. Rồi tiếp đón, thẳng đến bờ sông đi. Đối với câu cá, nói thật ra Liễu Thanh Thanh là một chút cũng đều không hiểu. Nhìn nhà mình tỷ tỷ chỉ huy thường tiếu đem đặt mua ném vào trong sông sau, liền cầm cần câu, ngồi ở bờ sông, đôi mắt nhìn chậm chậm mặt sông, Liễu Thanh cẩn không mở miệng không được nhắc nhở nói, tỷ, ta xem gia gia câu cá thời điểm, cá câu thượng đều phải thả cá nhị. Liễu Thanh Thanh chớp mắt, lại chớp mắt, tỏ vẻ không rõ. Ta biết, chính là địa long. Tiểu Hoa nhà cười trả lời. Nói, nhưng địa long lại là cái gì? Diện Thanh tỏ vẻ nàng không biết. Tiểu thư, không cần, sư phụ ta mỗi lần câu cá đều không có dùng mồi câu. Thường Tiếu đột nhiên mở miệng nói, thật vậy chăng? Liễu Thanh Cẩn cùng Liễu Hoa nhài huynh muội hai cái rất là hoài nghi. Khi đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy sư phụ ta mỗi lần đều có thể câu đi lên thật lớn cá. Thường Tiếu nói xong, thiên đầu hỏi hai cái tiểu hài tử. Gia gia hắn mỗi lần câu cá có bao nhiêu đại? Huynh muội hai lắc đầu lúc sau. Liền lâm vào trầm tư, gia gia tựa hồ chưa từng có câu đến quá một cái cá, chẳng lẽ câu cá không nên dùng mồi câu mới đúng? Tiểu thư, thường câu, cá thường câu. Đang ở hai người rối rắm mồi câu thời điểm, Thường Tiếu thanh âm lại lần nữa vang lên, hai người ánh mắt sáng lên, ánh mắt nóng rực mà nhìn chậm chậm mặt nước từng vòng sóng gợn. Liễu Thanh Thanh cảm giác được trong tay cây gậy trúc so vừa rồi trầm không ít, lại hoàn toàn không biết như thế nào đem cá tuyến thu hồi tới, hơi tự hỏi một chút, trầm mặt mà đứng dậy, kéo cần câu liền sau này chạy, chờ đến khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm dừng lại, kia bị cá câu câu lấy một con cá lớn đứng ở nàng vừa rồi ngồi địa phương không ngừng, mà giãy giụa. Có lần đầu tiên thành công sau, lòng tràn đầy mờ mịt Liễu Thanh Thanh, nhìn đệ đệ muội muội vây quanh thùng gỗ cười cong đôi mắt, vỡ ra khóe miệng có một tia trong suốt chất lỏng, lại nghe bọn họ ấu trĩ đối thoại, cũng đi theo vui vẻ lên. Nắm chặt cần câu, ngồi ở bờ sông, tiếp tục câu cá, đồng thời tự hỏi ở cái này tiểu sơn thôn, nàng có thể làm chút cái gì thay đổi trong nhà sinh hoạt, chỉ là ở nàng ra sức suy nghĩ, người sau làm một chút manh mối đều không có. Người trước nhưng thật ra thu hoạch pha phong, chờ đến nàng hoàng hồn sau, thùng đã có 8 điều cá lớn. Đối thượng đệ đệ muội muội sùng bái ánh mắt, nàng có chút không được tự nhiên, trời biết nàng có thể câu đến nhiều như vậy, cá cùng nàng năng lực kỹ thuật một chút quan hệ đều không có, nhìn ở thùng gỗ thập phần. Chen chút vì cá, làm Thường Tiếu thu hồi cần câu, hôm nay liền đến nơi này, về sau muốn ăn nói, chúng ta lại đến câu. Ân, hai tiểu nhân đồng thời gật đầu. Thùng gỗ tự nhiên là từ Thường Tiếu xách theo, trên đường trở về, nhìn bọn họ nhảy nhót hoạt bát bộ dáng, Liễu Thanh Thanh bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Là Thanh Thanh a, đây là câu cá đi, câu tới rồi sao? Gặp gỡ cái thứ nhất thôn dân, là về nhà làm cơm chiều đại thẩm tươi cười đầy mặt hỏi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, Thường Tiếu ở một bên phiên dịch, đại nương, câu tới rồi, còn không ít đâu. Ngươi lấy một cái trở về ăn đi. Kia đại thẩm sửng sốt. Liên tục cự tuyệt, chỉ là Thường Tiếu được Liễu Thanh Thanh nói, nghiêng đầu suốt bả vai kẹp cần câu, không ra tay bắt một cái, động tác lưu loát mà bỏ vào kia lớn tiếng trong rổ. Không khỏi cá chạy, kia đại thẩm không thể không vội vàng đè lại, lại nhìn thùng gỗ còn có không ít, yên lòng, hành a, ta đây liền nhận lấy, ngươi chạy nhanh trở về đi. Sau lại gặp gỡ ba cái thôn. Dân, Liễu Thanh Thanh đồng dạng đưa cho bọn họ một cái cá. hai cái tiểu gia hỏa về nhà bước chân càng nhanh, kia bộ dáng sợ gặp lại người nào, bọn họ hôm nay ăn cá tâm nguyện liền phải ngâm nước nóng. Chỉ là ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, mặt sau cũng gặp cỡ thôn dân, nhưng Liễu Thanh Thanh cũng không có lại đưa ra đi, dư lại bốn điều có hai điều khẳng định là phải cho đại gia gia gia đưa đi, lưu lại hai điều nhà bọn họ cũng có thể bữa ăn ngon. Xem các ngươi keo kiệt bụng xỉn dạng, này hà, lại chạy không được, muốn ăn thời điểm lại đến câu là được. Đối câu cá có tự tin Liễu Thanh Thanh, đối với hai cái miệng nhỏ đều chưa lên tới đệ đệ mùi mùi nói. Buổi tối, Liễu Hoa Mai nhìn trên bàn cơm một chén canh đầu cá, một mâm không đầu cá khô, nghiêng đầu nhìn về phía một khác bàn, cũng là đồng dạng đồ ăn, trong mắt kinh ngạc như thế nào đều che giấu không được, thật đúng là làm nàng câu đến cá. Đối với điểm này, người trong nhà tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ban đêm, tỷ, mỗi hai cái nằm ở cùng trương trên giường, Liễu Hoa Mai mở miệng hỏi, tỷ, trong sông cá thực hảo câu sao? Tiểu Mai cũng muốn đi. Liễu Hoa Sen cười nói, nếu là thật tốt câu nói, gia gia cũng sẽ không mỗi lần đều tay không mà hồi, ngươi liền không cần suy nghĩ, Thanh Thanh nàng là bất đồng, giống như chỉ cần nàng muốn làm sự tình, lại khó cũng sẽ trở nên thực dễ dàng. Trong bóng đêm Liễu Hoa Mai không để bụng mà liếc miệng, khi người trong nhà vì sao không cho Thanh Thanh nhiều câu chút, cá, đưa tới chợ đi lên bán. Tiểu Mai, Liễu Hoa Sen cười mặt biến đổi, nói chuyện thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc lên. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, ta không chuẩn ngươi về sau có ý nghĩ như vậy, nghe lời, chờ ngươi hiểu chuyện liền sẽ minh bạch ta cũng là vì ngươi hảo. Ân, Liễu Hoa Mai gật đầu, nàng kỳ thật cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, hảo đi, nàng tỉnh lại, trong nhà nhiều người như vậy, làm một cái tàn tật tiểu cô nương đi kiếm tiền tựa hồ thật sự thực không nên. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, Liễu Hoa Mai đã bị cha mẹ kéo đến phòng nội. Liễu Nguyên Hoàng nghiêm túc mà dặn dò nói, Tiểu Mai, một hồi đi huyện thành nhất định phải nghe ngươi tam thuốc nói, ngàn vạn không cần khắp nơi chạy loạn biết không? Liễu Hoa Mai ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực cười nói, cha, ngươi yên tâm đi. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cái gì cũng đều không hiểu. Miêu Thị chảy nước mắt vỗ nhẹ một chút Liễu Hoa Mai bả vai, tướng công, nếu không cùng tam đệ nói, Tiểu Mai thân, thể không thoải mái, liền không đi. Liễu Hoa Mai đột nhiên lắc đầu, nếu thật giống nàng nương nói làm như vậy, lần sau Thanh Thanh khẳng định sẽ không sẽ giúp vội, kia nàng lại ra cửa không phải thành hy vọng xa vời, không ra khỏi cửa còn như thế nào kiếm bạc, khi nào mới có thể ăn đến thịt. Nương, ta muốn đi. Vỗ nàng bả vai mạnh tay chút, ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào không nghe lời, ngươi tam thúc là đi trong thành mua đồ vật, còn mang theo Thanh Thanh, nơi nào có thời gian quản. Ngươi, hơn nữa sự tình lần trước, ngươi lần đầu tiên đi huyện thành, bị bán cũng không biết. Nói tới đây, nước mắt lưu đến càng hung, nàng phản phất đã nhìn đến Liễu Hoa Mai, bị bán cho người ta vì nô vì tỳ cảnh tượng. Tiểu Mai, đừng lý ngươi nương, ngươi nếu muốn đi liền mau chút thu thập một chút, đừng làm cho ngươi tam thuốc chờ. Liễu Nguyên Hòa sắc mặt có chút biến thành màu đen, này đều cái gì cùng cái gì a? Đương hắn tam đệ là bọn buôn người a? Liễu Hoa Mai gật đầu, nhìn đã khóc đến thở. Hỗn hển mẹ ruột, này nước mắt cũng quá nhiều, còn có nàng lo lắng rõ ràng chính là không cần phải, muốn thật bán nàng, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, phía trước người trong nhà mau đói chết thời điểm liền sẽ bán. Nương, ngươi đừng khóc, là ta chính mình muốn đi huyện thành nhìn xem, mới cầu Thanh Thanh hỗ trợ. Liễu Nguyên Hòa vừa nghe đến minh bạch, hắn liền nói hôm nay cha cùng tam đệ như thế nào sẽ muốn mang Tiểu Mai đi đâu. Chỉ tiếc Miêu Thị cho rằng đối phương là đang an ủi nàng, nàng. Sao có thể giúp ngươi, nếu thật có lòng, lần trước phạt quỳ từ đường thời điểm ta như vậy cầu nàng, nàng nên đáp ứng. Khóc sướt mướt Miêu Thị lời nói vẫn là nói được rất rõ ràng. Đối mặt như vậy mẹ ruột, Liễu Hoa Mai có chút đau đầu, nhưng kiên quyết không muốn từ bỏ lần này đi huyện thành cơ hội, tuy rằng có chút không đạo nghĩa, nàng vẫn là đem mẹ ruột giao cho ẩn nhẫn tức giận thân cha, chạy đi ra ngoài. Đi huyện thành trên đường, không đi một hồi Liễu Thanh Thanh đã bị Thường Tiếu bế lên. Tới, Liễu Nguyên Cát riêng dừng lại bước chân, Tiểu Mai, tới, tam thuốc ôm ngươi. Liễu Hoa Mai nhìn mở ra hai tay Liễu Nguyên Cát, vỡ ra một cái cứng đờ tươi cười, tận lực làm nàng thanh âm ngọt một ít, ngoan ngoãn một ít, tam thuốc, không cần, ta chính mình có thể. Chê cười, đối phương tuy rằng là nàng tam thuốc, nhưng thực tế thượng nàng linh hồn tuổi so tam thúc còn đại, không biết xấu hổ làm hắn ôm sao. Kia làm liên lụy ngươi liền nói a. Liễu Nguyên Cát cũng không miễn cưỡng. Liễu Hoa, Mai gật đầu, mặt sau nàng có thể cảm giác được tam thúc cùng Thường Tiếu đều thả chậm chút bước chân, trên mặt tươi cười cũng chân thật sáng lạng rất nhiều. Vì Thường Tiếu ôm Liễu Thanh Thanh hai mắt mang theo kính nể, mà nhìn đối phương hai điều cẳng chân không ngừng mà luân phiên, oa nhi này thật có thể chịu khổ nhọc, hảo đi, nàng kỳ thật cũng có thể chịu khổ, nhưng chịu được vất vả phương diện này lần trước đi huyện thành, cũng đã thực thuyết minh vấn đề. Chờ tới rồi huyện thành, bởi vì hôm nay, đương tập, Liễu Nguyên Cát nắm Liễu Hoa Mai tay, làm Thường Tiếu đuổi kịp, trực tiếp hướng rẽ trái. Thoáng tiến một cái rất là náo nhiệt đường phố, hai bên có rất nhiều hàng vỉa hè, nơi này bán đồ vật không chỉ có chủng loại nhiều, quan trọng nhất chính là giá cả tiện nghi, đương nhiên người đến người đi phần lớn cũng là người mặc vải bố bình dân bá tánh. Liễu Nguyên Cát mang theo ba người ở một cái đất trống ngừng lại, Tiểu Mai, ngươi không phải muốn bán đồ vật sao? Liền ở chỗ này bày quán đi. Một canh giờ thời gian, vô luận ngươi bán nhiều ít, chúng ta đều phải thu quán, minh bạch sao? Liễu Hoa Mai rất muốn nói tam thúc, các ngươi phải có sự liền trước vội đi thôi, nhưng nhìn tự mình tiểu thân thể, đừng nói tam thúc không có khả năng ném xuống nàng, chính là nàng cũng cảm thấy nếu là gặp cỡ sự, hơn phân nửa đều chỉ có khóc đặt được. Liễu Hoa Mai dùng sức gật đầu, lấy ra nàng tiểu tay nải, triển khai một khối màu xám vải bố, đem sắc thái tươi đẹp các loại lắc tay bày biện chỉnh tề. Hít sâu một hơi, liền ra sức mà thét to lên, nàng nhưng chỉ có một canh giờ. Lúc ban đầu Liễu Thanh Thanh có chút vô thố mà đứng ở bên cạnh, nàng kỳ thật cũng không cảm thấy những cái đó lắc tay đẹp, nhưng sinh ý lại hảo thật sự, len ca len can tiền đồng tiến vào tam tỷ túi tiền, mà những cái đó mua đồ vật cô nương một đám cười tủm tỉm mà rời đi, chờ đến đồ vật bán xong, còn chưa tới một canh giờ, mà lúc này Liễu Thanh Thanh trong lòng chỉ có một cảm thán, nàng tam tỷ tài ăn nói cũng thật hảo. Liễu Nguyên Cát cũng có đồng dạng ý tưởng. Hắn đồng dạng không cho rằng kia màu sắc rực rỡ lắc tay có cái gì đẹp, nghĩ còn có thời gian, đi thôi, ta trước mang các ngươi đi đi dạo. Nói là dạo, cũng chính là tại đây một cái trên đường, rao hàng thanh không dứt bên tai, rất nhiều đồ vật Liễu Thanh Thanh đừng nói thấy, nghe cũng chưa nghe qua, một đôi mắt tựa hồ đều không đủ dùng giống nhau. Đột nhiên, một cái thô cuồng thanh âm làm Liễu Thanh Thanh tinh thần vì này run lên, đôi mắt lượng. Đến dọa người, bối rối nàng vấn đề rốt cuộc giải quyết, kia chính là nàng ở trong tivi nhìn đến quá làm giàu một cái quang minh đại đạo. Vì thế, quá mức hưng phấn Liễu Thanh Thanh quên mất nàng là cái tiểu diện thang, cầm lòng không đậu mà nở nụ cười. Đắm chìm trong tương lai tốt đẹp thu hoạch trung Liễu Thanh Thanh cũng không biết, bởi vì nàng tươi cười nguyên lai manh manh ngũ quan vặn vẹo đến có bao nhiêu lợi hại, trời sinh mày lá liễu một trên một dưới cũ thành kết, nguyên bản liền đại đôi mắt. Lúc này nhân lôi kéo đại đến có chút thái quá, tiểu xạo cái mũi cùng khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, không cần tâm cơ hồ tìm không thấy, càng không cần phải nói kia nghiêng oai miệng cùng cầm. Đương nhiên, đối với sủng ái nữ nhi Liễu Nguyên Cát tới nói, lại khó coi hắn đều sẽ không cảm thấy khó coi, mà là cho rằng nữ nhi là khó chịu mới thành như vậy bộ dáng, đau lòng đến không được, hàm hậu trên mặt toàn là lo lắng, Thanh Thanh, nơi nào không thoải mái. Đừng sợ, cha này liền mang ngươi đi, xem đại phu. Nói lời này, bế lên Liễu Thanh Thanh liền hướng hiệu thuốc đi, Tiếu Tiếu, ngươi mang theo Tiểu Mai đuổi kịp. Liễu Hoa Mai là có chút dọa đến, bất quá, nghe nàng tam thúc như vậy vừa nói, cũng liền trấn định xuống dưới, bước ra cẳng chân chạy chậm đuổi kịp đối phương nện bước. Thường Tiếu vẻ mặt nghi hoặc không nhanh không chậm mà đi theo ở Liễu Nguyên Cát bên người, tam gia, Thanh Thanh không thể cười sao. Thật đẹp a, ngươi vì cái gì sẽ cho rằng nàng không thoải mái? Bắt đầu, khi Liễu Thanh Thanh cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Liễu Nguyên Cát, đột nhiên bay lên không làm nàng bừng tỉnh, nghiêng đầu vừa thấy, nàng cha sắc mặt ngưng trọng đến phảng phất thiên đều phải suy sụp xuống dưới giống nhau. Bất quá, đang nghe đến Thường Tiếu nói sau, hận không thể thời gian có thể đảo ngược, nàng tươi cười có bao nhiêu khủng bố nàng là nhất rõ ràng bất quá, như thế nào liền đã quên lại cao hứng cũng không thể cười đâu. Nhìn đem nàng cha sợ tới mức, môi đều trắng. Mà Liễu Nguyên Cát đột nhiên dừng lại bước chân, Thanh Thanh vừa rồi là đang cười. Hỏi đến tự nhiên là Thường Tiếu, nhưng hắn nói chuyện thanh âm run đến lợi hại. Thường Tiếu nói làm hắn hồi tưởng khởi đã từng có rất nhiều lần Thanh Thanh, đều là cái này biểu tình, kết quả bọn họ là như thế nào làm. Cho rằng Thanh Thanh thân thể không thoải mái, luống cuống tay chân mà làm tam bá cho nàng xem, giống như sau lại Thanh Thanh như vậy biểu tình càng ngày càng ít, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đem Thanh Thanh sợ tới mức cũng không dám cười. Thường Tiếu cùng Khôi Phục Diện than Liễu Thanh Thanh đồng thời gật đầu, mà làm sợ nhà mình cha ấy nấy không thôi Liễu Thanh Thanh ở trong lòng bảo đảm, mà nói, cha, ta về sau nhất định sẽ không ở như vậy. Nếu là đem người nhà dọa ra cái tốt xấu tới, nàng khóc cũng không có chỗ mà khóc. Liễu Nguyên Cát vừa nghe lời này, một đại nam nhân hốc mắt đều đỏ, hắn cỡ nào hy vọng nhà mình bảo bối nữ nhi, có thể giống mặt khác hài tử như vậy, cao hứng thời điểm liền cười. Không cao hứng liền khóc, nhưng này rõ ràng nàng đều cười, hắn cái này làm phụ thân thế nhưng còn không bằng Thường Tiếu, như thế nào liền không thấy ra tới cũng không hướng kia phương diện tưởng đâu. Hắn cái này phụ thân làm được quá thất trách. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyên Cát ở trong lòng hung hăng mà trừ chính mình một cái bàn tay, lúc này mới lộ ra hắn hàm hậu tươi cười, không có việc gì, Thanh Thanh, ngươi muốn cười liền cười. Liễu Thanh Thanh nhìn nhà mình cha cười lại như là ở khóc. Giống nhau, nghĩ thầm, về sau tuyệt đối không cười, trên mặt lại gật đầu, tỏ vẻ nàng minh bạch, sau đó đem đầu đặt ở Liễu Nguyên Cát trên vai cọ cọ an ủi đối phương. Đứng ở một bên Liễu Hoa Mai là từ đầu nhìn đến đuôi, bắt đầu nàng chỉ có thể dùng một cái quính tự tới hình dung tâm tình của nàng, kia khủng bố biểu tình ai có thể nghĩ đến là cười đâu. Nhưng như vậy tâm tình thực mau liền thay đổi, tâm phản phất bị không lớn không nhỏ cục đá lấp kín giống nhau. Có chút buồn, lại có chút hâm mộ. Nàng lúc này mới phát hiện, cho dù người nhà vẫn là những cái đó, nàng liền tính một lần nữa trở lại khi còn nhỏ, tựa hồ cũng lại không thể như khi còn bé như vậy cùng người nhà thân cận, hướng bọn họ làm nũng. Liễu Hoa Mai không biết là kiếp trước phát sinh sự tình như cũ ngạnh ở nàng trong lòng, cho nên tổng mang theo bồi thường tâm tư, vẫn là bởi vì nàng tâm sớm đã phức tạp đến hồi không đến lúc trước hồn nhiên. Tiểu thư, ngươi vừa rồi cười cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Thường Tiếu mở miệng, hỏi. Đúng vậy, Thanh Thanh, ngươi cười cái gì đâu? Liễu Nguyên Cát cũng đồng dạng tò mò. Liễu Thanh Thanh nghĩ đến chính sự, không có lại cười, bất quá một đôi mắt lại là sáng lấp lánh, chảy dụa thân mình xuống đất, lôi kéo hắn ra bàn tay to liền hướng vừa mới nghe được thanh âm sạp mà đi. Mặt khác ba người đều có chút há hốc mồm. Chỉ thấy sập thượng đôi mấy chục căn cây giống, cành khô rất nhỏ, lá cây đều có chút phát hoàng, không có một chút tinh thần, vừa thấy liền không giống có thể. Loài sống, ba người nhấc chân đã muốn đi người, Liễu Thanh Thanh lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chậm chậm kia cây giống, vừa mới nàng nhưng nghe được rất rõ ràng, nói đây là cây ăn quả miêu, trong nháy mắt kia nàng đầu óc linh quang chợt lóe, nghĩ tới đã từng ở trong tivi nhìn đến quá tiết mục. Hồng đầu đầy mặt nhà vườn ôm một sọt sọt trái cây vui vẻ ra mặt, như vậy cười liền cùng năm nay thu hoạch phụ thu khi ra ra bọn họ cười lạ, giống nhau như đúc. Trong tiết mục hảo vài thứ tuy rằng nàng đều không nhớ được, bất quá, nàng ấn tượng sâu nhất chính là kia một sọt sọt trái cây, một trương trương gương mặt tươi cười, còn có bọn họ phong cách khác biệt nông thôn biệt thự cùng đen nhánh xe hơi nhỏ. Ở chỗ này biệt thự cùng xe hơi nhỏ liền không cần suy nghĩ. Nhưng này một cái phát tài làm giàu con đường là có thể học a, phải biết rằng ở nàng trong trí nhớ, nàng ăn trái cây đều là trên núi giả trái cây, lấy người trong nhà đối nàng sủng ái trình độ, trước nay không mua quá cũng chỉ có một loại khả năng, quý đến mua không nổi. Ai, tiểu huynh đệ, đừng đi a, ngươi nhìn xem ta này cây ăn quả miêu, tiện nghi bán cho ngươi. Bày quán trung niên nam nhân chuyển biến tốt không dễ dàng tới khách nhân, vội vàng tiếp đón. Liễu Nguyên Cát vừa định hồi một câu ngươi cho ta ngốc a, khóe mắt lại thấy nhà mình nữ nhi khát vọng ánh mắt, đem lời này nuốt trở về, hắn tình nguyện mắng chính mình ngốc, cũng sẽ không nói nàng ngốc khuê nữ. Đây là cái gì cây ăn quả? Liễu Thanh Thanh ở trong lòng hỏi, Thường Tiếu đứng ở một bên phiên dịch. Ách, trung niên nam nhân tạm dừng một chút, sau đó mắt cũng không chớp hỏi. Cây lê, ta phía trước đi một cái gia đình giàu có làm công ngắn hạn, ăn qua nửa cái bọn họ thưởng quả lê, kia tư vị, lại ngọt lại giòn, hơi nước còn nhiều. Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Hoa Mai đều có chút hoài nghi, mà nhìn kia mau chết rớt cây giống, nhưng người trước liền cây lê cũng chưa gặp qua, mà người sau nhưng thật ra gặp qua, kia cũng là đã thành niên, cây lê giống có. phải hay không trường như vậy nàng cũng không biết. Bao nhiêu tiền? Liễu Thanh Thanh lại lần nữa hỏi, lòng tràn đầy vui sướng nghĩ làm giàu nàng thật không có hoài nghi này, cây ăn quả miêu có vấn đề. Trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên, thập phần sảng khoái mà nói, một lượng bạc tử, này đó các ngươi toàn bộ lấy đi. Liễu Nguyên Cát xem như đã nhìn ra, hắn cái này ngốc nữ nhi là kiên trì muốn mua, hắn sẽ không phản đối, nhưng cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn nhà mình nữ nhi bị hố, Thanh Thanh. Việc này giao cho ta. Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng nhìn đến nàng cha vẻ mặt kiên trì, liền dịch đến một bên. Ta nói đại ca, ngươi cũng quá không thật thành. Liễu Nguyên Cát tiến lên một bước, xách lên một cây cây ăn quả miêu thập phần ghét bỏ mà nói, liền ngươi này có phải hay không cây lê giống còn hay nói, liền tính là, nhìn một cái này diện mạo, muốn chết không sống bộ dáng, ngươi cũng dám muốn một lượng bạc tử, tâm cũng quá tối đi. Đại huynh đệ, đừng nóng giận sao, này giá cả ta còn có thể thương lượng sao? Trung niên nam nhân cười theo. 50 văn, trên thực tế Liễu Hoa Mai, cảm thấy hoa một văn tiền mua này đó loại không sống cây ăn quả đều là lãng phí, nhưng nề hà nàng Thanh Thanh mùi mùi thích, mà này Thanh Thanh mùi mùi có là tam thúc trong lòng bảo, vì tiết kiệm điểm tiền, nàng vẫn là nhịn không được mở miệng ép giá. Liễu Thanh Thanh trường lớn đôi mắt bội phục mà nhìn Liễu Hoa Mai, chỉ là chơi ép tới lợi hại như vậy có thể được. Không, sự thật thuyết minh, việc này thật đúng là có thể hành. Ở hắn cha cùng tam tỷ cùng kia đại thúc cò kè mặt cả, người tới ta đi lúc sau, chính là 50 văn mua, nàng có chút không minh bạch, rõ ràng hai bên nói ai theo ý nấy, nói được đều có đạo lý, như thế nào cuối cùng còn nói thành đâu. Tiếu Tiếu, đưa tiền. Nghĩ đến lần trước Mô Thường Tiếu trở về khiến cho sự tình, Liễu Thanh Thanh cảm thấy vẫn là lấy chính mình tiền riêng tương đối hảo. Có thể sử dụng 50 văn mua được nhiều như vậy cây. Ăn quả miêu, đối với hiện giờ gia cảnh nghèo khó Liễu Thanh Thanh, tôi nói là kiện đáng giá cao hứng sự tình, đến nỗi vì sao vị kia thu được tiền đại thúc, cũng vẻ mặt vui tươi hớn hở bộ dáng, tâm tình thực tốt nàng không muốn đi nghĩ nhiều. Tiếu Tiếu, tiểu tâm ôm a. Liễu Thanh Thanh đối với đem cây ăn quả miêu toàn ôm vào trong lòng ngực Thường Tiếu nói. Thường Tiếu có thể cảm giác được Thanh Thanh hảo tâm tình, vui rạo rực mà nói, tiểu thư, ngươi yên tâm, ta biết đến. Mà bên kia, Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Hoa Mai tâm tình liền không như vậy tươi đẹp, hàng giới đến lợi hại như vậy, bọn họ có thể xác định, này mặc dù là thật sự cây ăn quả miêu, chỉ sợ cũng là loại không sống, lãng phí 50 văn không nói, hiện giờ Thanh Thanh có bao nhiêu vui vẻ, phỏng chừng đến lúc đó liền có bao nhiêu thương tâm. Nghĩ đến đây, đã rời đi một khoảng cách hai người đồng thời quay đầu lại hung tợn, mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia trung niên nam nhân. Mà trung niên nam nhân thấy cũng không thèm để ý, ngược lại cười đến một đôi mắt nhỏ đều nhìn không thấy, không nghĩ tới thật là có như vậy ngốc tử, kia cây giống là hắn ở gia đình giàu có thủ công khi, đối phương trở thành rác rưởi ném ra, vừa thấy liền loại không sống, hắn cũng chính là không có việc gì nhặt được thử bán, không nghĩ tới thật là có mắt mưu ngốc tử. Tam thúc, mua chút thịt đi, dùng tiền của ta. Liễu Nguyên Cát xong xuôi chính sự sau liền tưởng trở về đi, Liễu Hoa Mai vội vàng ngăn lại, nàng muốn ăn thịt. Liễu Nguyên Cát nhìn Liễu Hoa Mai một đôi mắt lộ ra khát vọng, chuỗi tay xoa xoa nàng đầu, trong nhà quy củ, này đó tiền là ngươi tránh, liền lưu trữ về sau đương của hồi môn. Liễu Hoa Mai khóe miệng vừa kéo, nàng mới 7 tuổi đâu, nhưng ta muốn ăn. Như vậy à, ta đây đi mua. Liễu Nguyên Cát nghĩ trong túi tiền, hẳn là còn có thể mua một cân thịt nạc, bất quá nói xong lời này hắn tâm đều là đau. Tam thúc, ta vừa rồi lại mua rất nhiều màu tuyến, ngươi xem này tiền ta cũng không phải chỉ tránh. Lần này, về sau còn có thể kiếm đâu? Liễu Hoa Mai mở miệng nói, lại nói, liền tính là mua thịt cũng xài không hết này đó, lưu lại ta đương của hồi môn là được. Liễu Nguyên Cát trầm mặt, tiểu Mai, chính ngươi nghĩ kỹ. Này tiền là chính ngươi tránh, xài như thế nào cũng là chuyện của ngươi, bất quá, ngươi nếu thật kiên trì mua thịt nói, còn cần lưu ra một nửa cho ngươi thái gia gia đưa đi, đây là hiếu đạo, minh bạch sao? Thấy tam thuốc nhả ra, Liễu Hoa Mai vội vàng gật đầu. Như thế nào mua? Nhiều như vậy thịt? Này xài hết bao nhiêu tiền a? Liễu Diệp Thị nhìn Liễu Nguyên Cát sách trở về hai đại khối nửa phì nửa gầy thịt. Một khối ít nhất liền có 3-4 cân, lão tam, không phải ta nói ngươi này. hảo, nương, Liễu Nguyên Cát đánh gãy Liễu Diệp thì nói, đây là Tiểu Mai mua, nàng phía trước biên vật nhỏ bán không ít tiền, này không mua trở về hiếu thuận các ngươi sao? Phải không? Liễu Diệp thì có chút hoài nghi, trừ Liễu Hoa Mai bên ngoài ba người đồng thời gật đầu. Hoa Mai, chính là chính ngươi tiền cũng không thể như vậy hoa, lưu trữ, về sau ngươi đương của hội môn tổng so ăn vào bụng cái gì đều không có cường. Liễu Diệp thị sụ mặt nói xong lời này, thấy đối phương gật đầu, lấy ra một khối, một hồi làm ngươi nhị ca đưa qua đi. Một khác khối cho Miêu thị, ngươi tưởng như thế nào ăn nói cho ngươi nương, làm nàng cho ngươi làm. Ân, Liễu Hoa Mai gật đầu, trong lòng là cao hứng. Xem ra chỉ cần không đề cập đến Thanh Thanh, nãi nãi cũng không phải như vậy. Bất công, Liễu Thanh Thanh làm Thường Tiếu ôm nàng bảo bối trở về phòng, dọc theo đường đi đều nghĩ đến cây ăn quả miêu loại ở nơi nào. Đồng ruộng khẳng định là không thành, đó là muốn loại hoa màu, nhà bọn họ mặt sau kia một mảnh tràn đầy cỏ dại sườn núi nhỏ, nhưng thật ra không tồi, chỉ là không biết có phải hay không nhà bọn họ, nếu không phải, vậy đến mua tới. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Thanh mở ra nàng trang quần áo cái rương, từ bên trong ôm ra một cái tiểu hộp gỗ, đem khóa mở ra sau, nhìn bên trong tiền đồng, từng bước đếm lên. Này đó đều là Liễu Thanh Thanh tiền riêng, từ nàng sinh ra lúc sau, mỗi năm ăn Tết cùng nàng sinh nhật, trong thôn người đều sẽ cấp bao lì xì, vừa đến 10 cái tiền đồng không đợi, còn có giống như là lần trước đâm chết hai con thỏ sợ bán tiền. Người trong nhà sẽ cho nàng lưu ra một phần 10 tới, như thế tích lũy xuống dưới, nàng lại không có gì tiêu dùng, cũng coi như là một bút không nhỏ số lượng. Thanh Thanh, đang làm cái gì đâu? Liễu Ngọc Lan đẩy cửa mà nhập, thân hòa tư cười đang xem đến Liễu Thanh Thanh số tiền đồng thời điểm có chút cứng đờ, nàng mỗi ngày như vậy vất vả theo hoa, tồn tiền phẩm chừng còn không có đối phương một nửa. Tới người, Liễu Thanh Thanh tự nhiên ngừng tay trung động tác. Đại tỷ, ngồi. Thấy Liễu Ngọc Lan ngồi xuống sau, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cho rằng nàng gặp được cái gì khó khăn, Liễu Thanh Thanh thập phần săn sóc mà mở miệng hỏi, đại tỷ, có chuyện gì ngươi liền nói, chúng ta là tỷ. Muội, có thể hỗ trợ ta nhất định sẽ ban. Không nghĩ tới, Liễu Ngọc Lan chờ chính là nàng lời này, cười đến thực ôn như mà nói, nghe nói ta muội biên dây thường bán không ít tiền, hôm nay còn cấp trong nhà mua thịt, thấy đối phương gật đầu. Tiếp theo mở miệng, ta liền nghĩ, ta muội liền một người, có thể biên dây thừng hữu hạn, nếu là nhà của chúng ta tỷ muội đều học xong, đến lúc đó không phải có thể tránh càng nhiều tiền, như vậy, trong nhà mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt. Nghe xong, lời này, Liễu Thanh Thanh lại lần nữa cảm thán, quả nhiên là người nghèo hài tử sớm đương gia, một đám đều như vậy vì trong nhà suy nghĩ, ân, nàng nhất định phải nỗ lực loại cây ăn quả. Sớm chút làm người trong nhà thoát khỏi hiện tại nghèo khó. Chỉ là, có chút nghi hoặc mà nhìn Liễu Ngọc Lan, đại tỷ, việc này ngươi nên hỏi tam tỷ, ta không làm chủ được. Thanh Thanh, chẳng lẽ ngươi không nghỉ học sao? Liễu Ngọc Lan hỏi. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, tuy rằng đại tỷ nói rất có đạo lý, nhưng ở nàng xem ra, biên lắc tay biện pháp cũng coi như được với là thương nghiệp cơ mật, cho dù là người một nhà, nàng cũng không nghĩ đi phân này một ly canh. Ta đây vẫn là đi hỏi một chút tam muội. Liễu Ngọc Lan đứng dậy, cười nói. Giữa trưa, hai đại chén thịt kho tàu tản mát ra mê người hương khí, thèm đến người chảy ròng nước miếng, bất quá, ở ăn cơm phía trước, Liễu Toàn Quý sụ mặt nói, hôm nay này hầm thịt là Hoa Mai kiếm tiền mua, ta thật cao hứng nàng có này phân tâm, nhưng có chút lời nói. Ta cần thiết nói ở phía trước, các ngươi có thể tồn hạ nhiều ít tiền riêng là các ngươi chính mình bản lĩnh. Trong nhà không đến ăn không được cơm đói chết người nông nổi, chúng ta đều sẽ không đánh các ngươi tiền riêng chú ý. Nói lời này thời điểm, Liễu Toàn Quý là nhìn mặt khác một bàn mấy cái cháu gái, chờ đến các ngươi xuất giá thời điểm, chúng ta sẽ dựa theo trong nhà tình huống cho các ngươi chuẩn bị một phần của hồi môn, đến nỗi cô nương gia nên sẽ bản lĩnh, hẳn là hiểu sự tình, này đó. Các ngươi nương sẽ giao cho của các ngươi đều là tỷ muội, ta không hy vọng xuất hiện các ngươi chi gian, bởi vì đỏ mắt người khác kiếm tiền nhiều mà nháo xảy ra chuyện tới. Hảo, ăn cơm đi. Liễu Ngọc Lan tươi cười có chút duy trì không được, tuy rằng không điểm danh, nàng biết gia gia nói chính là nàng, nguyên tưởng rằng nãi nãi sẽ tán đồng nàng theo như lời, không nghĩ tới lại là kết quả này. Liễu Hoa Mai mùi ngon mà ăn thịt kho tàu. Nhìn Liễu Ngọc Lan sắc mặt tâm tình càng tốt. Sao? Khi ăn xong, Liễu Thanh Thanh tiến đến Liễu Toàn Quý bên người, hỏi hắn phòng sau núi sườn núi sự tình. Thanh Thanh, ngươi thật sự muốn loại cây ăn quả? Chỉ có ở đối mặt Liễu Thanh Thanh thời điểm, Liễu Toàn Quý trên mặt mới có thể xuất hiện hiện từ tươi cười. Ta xem qua ngươi kia cây giống, gia gia cảm thấy không dễ dàng loại sống. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới có thể hay không loại sống sự tình. Ở nàng xem ra, trồng cây còn không phải là đào cái hố, sau đó đem cây giống gieo đi, tưới tiếp nước là được. Ta tưởng loại. Nàng thích nhìn người nhà bởi vì thu hoạch trên mặt lộ ra cái loại này, thỏa mãn tươi cười, lại nói, nàng thật vất vả nghĩ vậy sao cái chủ ý, như thế nào có thể bởi vì một chút suy sụp liền lùi bước. Như vậy a, nghe Thường Tiếu kiên định thanh âm, Liễu Toàn Quý tự hỏi một chút, Thanh Thanh. Ngươi là có đồng ruộng, chúng ta phòng sau sơn cũng không thuộc về chúng ta. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, đồng ruộng là dùng để loại lương. Thực, gia gia, ta này đó đủ mua mặt sau tiểu sơn sao? Nàng đếm, gần 6 lượng bạc, ý bảo Thường Tiếu đem trang tiền đồng hộp cổ đưa cho Liễu Toàn Quý. Liễu Toàn Quý cũng không có tiếp nhận, Thanh Thanh, mua sơn là đại sự, cần phải người một nhà thương lượng, này tiền ngươi trước lấy hảo, việc này buổi tối lại nói. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu. Chờ đến Liễu Thanh Thanh đi phóng tiền hộp thời điểm, trong viện đột nhiên ầm ĩ lên, vội chạy ra đi xem xét, trong viện nhiều ra hảo những người. Này, này trung gian còn có gầy ốm không ít đại bá nương. Dương thị, ngươi mang theo nhiều thế này người tới là muốn làm cái gì? Liễu Diệp thị đối mặt Dương thị mấy cái cường tráng huynh đệ, một chút đều không khiếp đảm, nhỏ gầy thân mình đỉnh đến thẳng tắp, đầy mặt tức giận mà quá. Làm cái gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi Liễu gia người muốn làm cái gì, ta muội muội vì các ngươi Liễu gia sinh nhi dục nữ, các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối nàng. Đi đầu Dương Đại Lang tiến lên một bước, vẻ mặt bất thiện đối với Liễu Diệp thị quá. Chính là, hôm nay các ngươi Liễu gia không cho chúng ta một cái cách nói, việc này cũng đừng tưởng thiện, cho rằng chúng ta Dương gia không ai dễ khi dễ. Hừ, Dương Nhị Lang tiếp theo hừ lạnh nói. Theo sau Dương gia năm cái huynh đệ đồng thời mà đứng dậy, vẻ mặt ngang ngược. Nhà mình nãi nãi bị uy hiếp, bị khi dễ, Liễu Thanh Thanh trong lòng căng thẳng, cũng mặc kệ này tiểu thân thể, xông ra ngoài, che ở Liễu Diệp thị trước mặt, dùng tự cho là hung ác. Ánh mắt ngưỡng đầu trường mắt kia năm người. Thời gian này, Liễu gia nam nhân hoặc là trên mặt đất bận việc, hoặc là ở tu bổ học đường, trừ bỏ lão ấu chính là phụ nhân. Ở đối mặt Dương gia nhóm người này thế tới rào rạc tráng niên khi, rõ ràng ở vào nhược thế. Chỉ là, một phen cái chổi từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng tới Dương Đại Lang thể diện mà đi, kia lực đạo nếu không phải đối phương trốn đến mau, trên mặt tuyệt đối là sẽ quải thải. Đây là Dương gia nam nhân, ta phi. Các ngươi hướng về phía ta bà chơi hoành tính cái gì bản lĩnh, không biết lễ nghĩa đồ vật. Ta xem chính là chúng ta Liễu gia thôn một cái cổ đều so các ngươi có giáo dưỡng. Trước mắt cái này một tay cầm cái chổi, một tay chống nạnh, lôi kéo giọng mắng to nữ nhân, này thật là nàng ôm như mẫu thân sao? Nếu như không phải trường hợp không đúng, Liễu Thanh Thanh thật muốn dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, hảo xác định có phải hay không ảo giác. Chính là, lại nói như thế nào ta nương cũng là trưởng bối của ngươi, các ngươi đừng quên. Nơi này là Liễu gia, các ngươi như vậy vọt vào tới muốn làm gì, có loại các ngươi liền động thủ thử xem. Nàng tứ thẩm liền lợi hại hơn, trên vai trực tiếp liền khiêng một cây thô gậy gỗ tử, một bộ ngươi muốn dám động thủ ta liền dám cùng các ngươi liều mạng bộ dáng. Bên kia, nương, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Nhân gia này đều khi dễ tới cửa, chúng ta sao có thể ở trong phòng trốn tránh, còn có, ngươi lại khóc ở cái gì a? Liễu Hoa Mai nhìn khóc đến độ sắp ngất xỉu, đi mẹ ruột, còn có nàng cắt cao túm nàng tay áo không bỏ đôi tay, là thiệt tình cảm thấy thực đau đầu cùng thực vô lực. Miêu Thị biên khóc biên nói, Tiểu Mai, đừng đi, ngươi còn nhỏ, nếu là bị thương, ngươi làm nương nhưng như thế nào sống a? Tỷ, ngươi xem trọng nương. Liễu Hoa Mai đã không trông cậy vào nàng nương có thể chống tam thẩm cùng tứ thẩm như vậy, uy vũ cấp lực. Càng không cảm thấy nàng nương là chăm ba câu liền có thể nói thông, nhưng gặp chuyện liền biết trốn cũng không phải là. Nàng tính cách, dùng xảo kính tránh ra Miêu Thị, lượt hạ lời này liền vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài, ra cửa thời điểm còn không quên cầm căn gậy gọc đương vũ khí. Nhưng Liễu gia người trung, nhất sốt ruột thượng hỏa vẫn là Liễu Ngọc Lan, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng đương như vậy không đầu óc, cho rằng có nhà mẹ đẻ chống lưng gia gia bọn họ liền sẽ thỏa hiệp sao. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Thiện, lại nháo đi xuống, cửa này thân thích chỉ sợ cũng phải làm đến cùng. Nàng không tin đây là nương hy vọng. Nương, ngươi còn có nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Liễu Ngọc Lan khóc lóc hỏi, liền tính là vì chúng ta, ngươi có thể hay không không cần náo loạn a? Ngọc Lan, ngươi đừng khóc cũng đừng sợ, có cửu cửu ở, có cái gì ủy khuất cùng cửu cửu nói, cửu cửu cho ngươi làm chủ. Dương Đại Lan nói lời này khi, nhìn Liễu Thanh Thanh mắt lộ ra hung quang. Nghe được nàng thân đại cửu nói như vậy, Liễu Ngọc Lan một chút đều không cảm thấy cảm động, ngược lại có loại muốn. Ngất xỉu đi xúc động, hết sau một hơi, cửu cửu, nơi này là nhà ta. Dương Thị là đem nàng nữ nhi nói nghe minh bạch, nhìn cha mẹ chồng hắt đến không được mặt, còn có mặt khác lớn lớn bé bé một bộ cùng chung kẻ địch bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, tình huống này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, vừa định mở miệng điều tiết một chút không khí. Ban một đoàn bùn xuất hiện ở Dương Đại Lan cầm, sau đó chảy xuống rơi trên mặt đất, người xấu. Theo sau non nớt, thanh âm vang lên, ném bùn chính là Liễu Thanh Cẩn, nói chuyện chính là Liễu Hoa Nhài. Vốn dĩ hỏa khí liền không nhỏ Dương gia các huynh đệ theo tiếng nhìn lại, năm trương hung ác mặt trực tiếp sợ tới mức Liễu Hoa Nhài kéo ra giọng nói khóc, Liễu Thanh Cẩn đầu tiên là sửng sốt, sau đó đi theo gào khan lên. Dám làm ta sợ đệ đệ muội muội, nhi tử nữ nhi, không biết tiểu hài tử không thể dọa sao. Liễu Thanh Thanh liên quan Tô Thị cùng Vân Thị đều tạc mau, chẳng qua mặt sau hai người là trực. Tiếp tiến lên đấu võ, trong tay cái chổi cùng gậy gỗ hướng tới năm người trên người tiếp đón, trong miệng mắng chửi người nói là như thế nào khắc nghiệt như thế nào tới. Mà Liễu Thanh Thanh đâu? Nàng nhưng thật ra cũng tưởng như nàng nương cùng tứ thẩm như vậy xông lên đi, chỉ là trên tay nàng một không có vũ khí, thứ hai nàng cũng sẽ không đánh nhau a, chỉ phải hâm mộ mà nhìn nàng tam tỷ. Nho nhỏ vóc dáng, tóm được cơ hội liền tiến lên huy một gậy gọc, lại nhanh chóng lui về tới, thật là lợi. Hại! Các ngươi này đàn người đàn bà đanh đá, mau dừng tay, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Lúc ban đầu Dương gia nam nhân chỉ là trốn, nhưng bị Tô Thị cùng Vân Thị đánh tới về sau, đau đến hỏa khí cũng lên đây. Vì thế, liền tính hai nữ nhân trong tay có vũ khí. Đối thượng năm cái nam nhân, kia như cũ là bị nháy mắt hạ gục phân, cái chổi cùng gậy gỗ bị đoạt, hai người còn không có phản ứng lại đây khi, đã bị đẩy ngã trên mặt đất, Liễu Thanh Cẩn cùng Liễu Hoa Nhài là khóc đến càng thêm lợi hại. Nhất xui xẻo chính là chuẩn bị đánh lén Lý Hoa Mai, cả người đều bị xách lên, nàng tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng trên mặt lại là hung thật sự, cầm gậy gỗ tay còn nỗ lực mà muốn tấu đối phương. Liễu Thanh Thanh tức giận đến cả người đều ở run, càng lo lắng Liễu Hoa Mai tình huống, nhanh nhẹn mà xông lên đi, đối sách theo nàng tam tỷ Dương Tứ Lan một trận tay đấm chân đá, này chiêu thức vẫn là, bắt chước lần trước đại bá nương đối đại bá động thủ khi bộ dáng, tuy rằng rất khó xem, nhưng hiện tại cũng cố không được nhiều như vậy. Chỉ là, nàng tay nhỏ chân nhỏ thật đúng là không có Dương Thị lực sát thương. Lại tới một cái, Dương Tứ Lan cúi đầu nhìn Thanh Thanh, mắt lộ ra hung quang, nói chuyện biểu tình tựa hồ đối tự động đưa tới cửa Liễu Thanh Thanh rất là vừa lòng. Nhấc chân liền phải đá đi, Liễu Thanh Thanh sợ tới mức trực tiếp nhắm mắt lại, vừa mới bưu hẳn Tô Thị là hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Liễu gia hảo những người này sợ tới mức động. Cũng không dám động, liền Liễu Hoa Nhài cùng Liễu Thanh Cẩn tiếng khóc đều đình chỉ. Này trung gian chỉ có Liễu Ngọc Lan tâm lạnh. Nàng tựa hồ đã nhìn đến mẹ kế vào cửa, các nàng bốn huynh muội bi thảm nhật tử. Dương Tứ Lan, ngươi dám? Liễu Toàn Quý hét lớn một tiếng, ta liền cho các ngươi một đám hoành ra Liễu gia thôn. Tượng tiến lên ngăn cản đã không còn kịp rồi. Dương Tứ Lan nâng lên chân ở nửa đường dừng lại, đảo không phải bị Liễu Toàn Quý nói cấp chọa tới rồi, mà là hắn trên đùi. Chính huyền một phen triều, cổ bị một bàn tay chặt chẽ mà bóp chặt. Dám đối với tiểu thư nhà ta động thủ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thường Tiếu như cũ là vẻ mặt ngốc hề hề tươi cười, nhưng nói ra nói lại làm người trong lòng run sợ. Tứ đệ tứ ca, Dương gia bốn cái nam nhân cả kinh kêu lên, lúc này Dương Tứ Lan ô thanh trên mặt cơn xanh một mảnh, xem thường nhân không ngừng mà hướng lên trên phiên, vừa thấy liền cực kỳ khó chịu. Tiếu Tiếu, không cần. Liễu Thanh Thanh vội vàng nói, nàng sợ Thường Tiếu xuống tay không có nặng nhẹ, làm ra mặn người tới. Thường Tiếu gật đầu, trên tay lực độ tuy không lại tăng thêm lại cũng không có phóng nhẹ, hắn là thật sự sinh khí, nếu không phải hắn trở về đến mau, tiểu thư phỏng chừng đã bị thương, này sao lại có thể? Đại huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lúc này Dương lão đầu đứng dậy, trên mặt mang theo tươi cười, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Hừ, nói được thật đúng là so sướng đến còn dễ nghe, hiểu lầm. Liễu Nguyên Các xanh mặt đi đến Tô Thị bên người, đem nàng nâng dậy tới, giao cho Liễu Thanh Hoa, lúc này mới nói, Dương đại bá, đây là ngươi nói hiểu lầm, ngươi đứa con này hiện tại còn xách theo ta Liễu gia cô nương. Nghĩ đến vừa mới tiến vào là nhìn đến kia một màn, Liễu Nguyên Các đến bây giờ tâm còn ở thình thịch thẳng nhảy, trong mắt hiện lên một tia hung ác quang mang. Cũng không cho Dương lão đầu nói chuyện cơ hội, ta không biết là cái dạng gì hiểu lầm, cho các ngươi như vậy một đám đại nam nhân vọt vào nhà của chúng ta, là nhà các ngươi cháy đâu? Vẫn là Dương gia ai mệnh huyền một đường muốn chết đâu? Nói tới đây, ngừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, cũng mặc kệ Dương gia người sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nếu không có như thế, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ta này toàn gia trừ bỏ nữ nhân, tất cả đều là già già trẻ trẻ sao? Cho dù có lại đại ân oán, các ngươi liền không thể chờ một chút, chúng ta Liễu gia huynh đệ tuyệt không sẽ trốn tránh, khẳng định sẽ phụng bồi, vô luận là phân rõ phải trái vẫn là đánh, chúng ta đều không sợ, nhưng các ngươi như vậy tính cái gì? Một đám đại nam nhân khi dễ các nàng không cảm thấy tao đến hoảng. Liễu Nguyên Các đám người vốn chính là nghe được trong thôn người báo tin, nói là nhà hắn đại tổ mang theo Dương gia mấy nam nhân vào thôn. Thế tới rào rạc như là muốn tìm việc bộ dáng mới vội vã mà gấp trở về, cho nên đi theo bọn họ cùng nhau còn có cùng nhau tu học đường thôn dân. Chính là nam nhân đánh nhau nên tìm nam nhân. Đối tiểu hài tử đều có thể hạ thủ được thật là xuất sinh a. Có cái thứ nhất thôn dân hưởng ứng, những người khác tự nhiên đi theo giận dữ thảo phạt. Này có lẽ chính là bọn họ Dương gia thôn quy củ. Quản hắn như vậy nhiều làm gì? Nhị bá, người này gia đều khi dậy đến ta Liễu gia thôn đều trên đầu, ngươi chỉ cần một câu, chúng ta thế ngươi đem này đó xuất sinh cấp thu thập, làm cho bọn họ cũng biết chúng ta Liễu gia thôn người cũng không phải là dễ chọc, nên hung hăng mà tấu bọn họ, vừa mới nếu là ta không nhìn lầm nói, kia nhãi ranh hình như là muốn đá Thanh Thanh. Cái gì? Tấu Thanh Thanh? Cầm đủ loại vũ khí thôn dân, vừa nghe lời này đến không được, Liễu Thanh Thanh là ai? Toàn bộ Liễu gia thôn người đều tiểu tâm cương chiều che chở người, thế nhưng còn có người dám đánh hắn, đó chính là bị thiên lôi đánh xuống cũng không quá a, cho nên một đám dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Dương gia người, xoa tay hầm hè tùy thời chuẩn bị. Xông lên đi. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, thông gia, ngươi xem, chúng ta đây đều là người một nhà, có nói cái gì hảo hảo nói a. Đối mặt một đám hán tử, Dương lão đầu xin khoan dung tươi cười đều có vài phần duy trì không được, theo sau đối với Dương Tứ Lan quá, còn ngây ngốc làm cái gì, nhanh lên đem ta này tiểu ngoại tôn nữ buông, nếu không, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Vịt nửa ngày Liễu Hoa Mai cuối cùng là chấm đất, Liễu Nguyên Hòa trước tiên đem nàng ôm qua đi, liền sợ đối. Phương không nặng nhẹ thương đến nàng xương cốt, đương nhiên trung gian còn không quên hung hăng mà đá đối phương một chân. Mà Thường Tiếu, cũng đang nghe Thanh Thanh nói sau, đem Dương Tứ Lan cấp thả, đứng ở Liễu Thanh Thanh phía sau. Hiện tại tưởng hảo hảo nói chuyện, chỉ tiếc chậm, Liễu Toàn Quý hắc mặt nói, ta họ Liễu, ngươi họ Dương, liền tính ngươi chịu không cần nhà mình tổ tông, chúng ta tổ tông lại là sẽ ghét bỏ ngươi, Liễu gia thôn người có ham ăn biến làm, chơi bời lêu lỏng, nhưng tuyệt đối không có giống các ngươi như vậy một vô tôn trưởng, đối phụ nhân hài tử xuống tay nam nhân. Sự tình đều đến nước này, Liễu Toàn Quý nói chuyện đó là một chút đều không cho đối phương thể diện. Không xuống tay, này không không xuống tay sao? Dương lão đầu cảm thấy hôm nay là xui xẻo tột cùng, vốn là bọn họ chiếm lý vì khuê nữ lấy lại công đạo, như thế nào liền biến thành như bây giờ, nghĩ việc này thật đúng là con mẹ nó nghẹn khuất, dùng sức mà lau mặt, thông gia, thật không xuống tay, ngươi cũng không thể oan uổng chúng ta. Nơi này người một đám không đều hảo hảo sao? Nếu ngươi thật sự xuống tay, Dương đại bá, bọn họ hiện tại còn có thể hảo hảo mà đứng sao? Dương lão đầu nghẹn khuất liễu gia người là thể hội không đến, liễu nguyên các thật muốn một ngụm nước bọt phun đến đối phương trên mặt, nhưng nghĩ đến nữ nhi còn ở, nhìn xuống. Hảo, liễu toàn quý đánh cậy muốn nói chuyện Dương lão đầu, chúng ta liễu gia thôn người tuy rằng không sợ sự, nhưng luôn luôn thừa. Hành lấy lý phục người, hiện tại có thể nói, các ngươi vọt tới nhà ta là vì cái gì? Vừa nghe lời này, Dương Đại Lang lại tưởng rống trở về, nhưng bị Dương lão đầu cấp ngăn trở. Thông gia, chúng ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, các ngươi như vậy vô thanh vô tức mà đem ta khuê nữ đưa về nhà mẹ đẻ, nàng rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Liễu toàn quý vốn là không nghĩ lưu lại Dương thị cái này con dâu, nhưng thấy đầy đầu là hẳn cấp trở về đại nhi tử cùng hai cái đại tôn tử, lời nói đến trong. Miệng đều ngừng lại, bất quá, muốn như vậy tiện nghi Dương gia hắn là không muốn. Ai? Cũng không thèm nhìn tới Dương lão đầu liếc mắt một cái, liễu toàn quý thở dài một hơi, mới nói tiếp, tuy nói việc xấu trong nhà không ngoài Dương, nhưng nếu ngươi đều hỏi, chúng ta liền tại đây rõ như ban ngày nhà nói cái rõ ràng minh bạch, cũng miễn cho các ngươi về sau nói ta liễu gia người ý thế hiếp người, chỉ là, cho các ngươi chê cười. Cuối cùng những lời này liễu toàn quý là đối với lại đây hỗ trợ. Thôn dân nói. Nhìn nhị bá nói, nhà ai không có điểm sốt ruột sự tình. Chính là, nhị bá, nữ nhân chính là việc nhiều miệng tiện lòng dạ hẹp hòi. Nhưng nhị bá, còn có liễu gia huynh đệ là người nào chúng ta còn có thể không rõ ràng lắm sao? Đối với người này giữ gìn nói, liễu thanh thanh liếc miệng, liễu hoa mai âm thầm trợn trắng mắt. Như vậy một cậy tre toàn đánh nghiêng thật sự không thành vấn đề sao? Liễu toàn quý giơ tay, những cái đó muốn an ủi người của hắn đều không nói chuyện nữa, lúc này, liễu toàn quý mới nhìn về phía Dương thị, vừa rồi cha ngươi vấn đề ngươi nghe rõ sao? Đối thượng liễu toàn quý, Dương thị tâm ngăn không được mà sợ hãi, nhưng chỉ có thể gật đầu. Trước vứt bỏ ngươi hành vi hôm nay không nói, liền nói phía trước, thất xuất bên trong. Ngươi liền phạm vào hai điều, liễu toàn quý nói chuyện thanh âm không nhỏ, ngữ khí trầm ổn kiên định, một, không thuận cha mẹ, ngươi cả đến liễu gia, chính là liễu gia người người, ta cũng chính là cha ngươi. Thân là con dâu lại chỉ vào công công cái mũi rống to kêu to, việc này ngươi đã làm không có. Dương thì muốn phản bác, đầu lại là trống rỗng, mà nàng trầm mặc ở người khác trong mắt chính là thừa nhận. Nhị, đố, ngươi ghen ghét người trong nhà đối thanh thanh hảo. Làm mẹ người thân lại nơi chốn chăm ngòi nhi nữ cùng thanh thanh so sánh với, có hay không việc này? Liễu toàn quý hỏi tiếp nói. Dương thị ngẩng đầu, rốt cuộc biết chính mình nên nói cái gì, cha, kia phòng ở là cho thanh tùng chuẩn. Bị thành thân, vì cái gì muốn cho một cái hạ nhân chiếm? Đây là nàng nhất bất bình địa phương. Liễu toàn quý sụ mặt nhìn về phía Dương lão đầu, này liền không phải ngươi dạy ra tới nữ nhi. Chẳng lẽ các ngươi Dương gia con dâu đều là như vậy? Nói xong lời này, mới đối với Dương thị mở miệng, hạ nhân. Trên đời này có mấy cái có thể nghe hiểu được thanh thanh tiếng lòng hạ nhân? Còn có, ta và ngươi nương còn chưa có chết, mặc dù ta đã chết, đương nhà này cũng không phải ngươi cái này con dâu. Cha! Liễu Nguyên Tiêu bốn huynh đệ đồng thời mà quỳ xuống. Cuối cùng một chút, Dương thị, ngươi cho ta nghe rõ ràng. Thanh Tùng là ta liễu toàn quý đại tôn tử, ta sẽ ủy khuất hắn sao? Hắn thành thân ta sẽ không cho hắn chuẩn bị tân phòng sao? Nhưng hắn là lập tức liền phải thành thân sao? Liền ngươi ở nơi đó nhảy nhót lung tung làm ầm ĩ đến lợi hại, ta nói cho ngươi, lại quá hai ngày, học đường sửa được rồi, hắn còn muốn đi học đường đọc sách. Liễu toàn quý nói xong, nhìn về phía Dương thị. Ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói? Ta, đừng nhìn Dương thị gào to đến lợi hại, này sẽ nàng sợ đến không biết nên nói cái gì, thất xuất, trong đó một cái là có thể hưu nàng, cha, Thanh Tùng đều 13 tuổi, lật qua năm nên làm mai, ta này không phải sợ đến lúc đó hắn thành thân thời điểm không có phòng ở sao. Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến xa, Thanh Tùng qua đi là Ngọc Lan của hội môn, sau đó lại là Thanh Du thành thân, có phải hay không trung gian chúng ta hai cái lão ra cái gì ngoài. Ý muốn, nhà của chúng ta phòng ở đồng ruộng ở ngươi trong lòng đều đã phân qua. Liễu toàn quý cười lạnh hỏi. Ta, Dương thì ánh mắt lập lè, việc này nàng thật đúng là nghĩ tới. Hảo, ngươi đừng nói nữa, phía trước chúng ta chỉ làm ngươi về nhà mẹ để tỉnh lại, nhìn xem này đó là ngươi tỉnh lại kết quả. Liễu toàn quý là từng bước ép sát, nhìn Dương thì không thể phản bác, ngữ khí hoãn xuống dưới, thật là gia môn bất hạnh, làm ngươi bực này nữ nhân vào ta Liễu gia môn, xem ở ta hai cái tôn. Nhi phân thượng ta sẽ không làm lão đại hư ngươi. Chỉ là, có ngươi như vậy một cái là đủ rồi. Liễu toàn quý nhìn hắn quỳ bốn cái nhi tử, tiến tới nghiêm khắc mà nói, hôm nay trình diện Liễu gia thôn người cho ta làm chứng kiến, Liễu gia tân thêm một cái gia quy, chỉ cần là ta Liễu toàn quý hậu thế. Nam tử không được cưới Dương gia thôn cô nương làm vợ, nữ tử không được gả Dương gia thôn nam tử vi phu, là, cha. Liễu gia bốn huynh đệ đồng thời nói, Liễu Nguyên Các trong mắt hiện lên một tia án quang, quả nhiên gia cùng hắn nghĩ đến giống nhau, bọn họ Liễu gia thôn là địa phương nào, tự Thanh Thanh sau khi sinh, ôn dịch trước hết tiêu trừ hơn nữa một người cũng chưa chết, mặt sau tai nạn, chung quanh thôn bán nhi bán nữ chỉ vì tồn tại, lại như cũ có đói chết. Mà bọn họ Liễu gia thôn, cho dù là ăn không đủ no, lại chưa bao giờ có bán nhi nữ cùng sống sờ sờ đói chết. Có thể nói, bọn họ trong thôn nhất nghèo ở mặt khác thôn đều xem như quá đến không tồi, càng đừng nói năm nay được. Mùa, bọn họ thôn mỗi mẫu thu hoạch lương thực như cũ so khác thôn nhiều. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Liễu gia thôn nam tử trước nay đều không lo cưới không thượng tức phụ, cô nương đồng dạng là không lo cả. Mà chung quanh thôn đều lấy cùng Liễu gia thôn người kết thân vì vinh. Lấy hắn cha ở Liễu gia thôn lực ảnh hưởng, hơn nữa hôm nay phát sinh sự tình, cho dù là vì phòng vạn nhất, Dương gia thôn tiểu hỏa cô nương đều rất khó trở thành Liễu gia thôn thành thân đối tượng, mà thân là đầu sỏ gây. Tội Dương gia, nếu nói sẽ không bị Dương gia thôn người oán trách hắn đều không tin, khi Dương gia thôn nhưng không giống bọn họ Liễu gia thôn, không có một cái ngoại lai dân cư. Phải biết rằng Liễu gia thôn người tổ tông đều là một người, ngu xuẩn, tới Liễu gia thôn cũng không hảo hảo hỏi thăm một phen, bọn họ Liễu gia thôn người là dễ chọc sao? Quả nhiên nàng gia gia chính là lợi hại, này nhất chiêu cũng thật độc, Liễu Hoa Mai nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi Dương thị, chỉ phải đưa đối phương. Một chữ, xuẩn. Liễu Thanh Thanh nhìn nàng gia gia, nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy lúc này gia gia thật sự là quá uy vũ khí phách. Liễu toàn quý quyết đoán là trực tiếp liền đem Dương gia nam nhân cấp chấn trụ, rốt cuộc là Dương lão đầu trải qua nhiều một ít, ngay người lúc sau thực mau liền minh bạch Liễu toàn quý mục đích, oán hận đối phương dụng tâm hiểm ác đồng thời, rồi lại không thể không bồi khởi gương mặt tươi cười. Thông gia, ngươi đừng nóng giận, lần này sự tình là chúng ta làm được không đúng, xem ở chúng ta cũng là quan tâm nữ nhi phân thượng, ngươi đại nhân có đại lượng liền tha thứ chúng ta lúc này đây a. Nói lời này khi, Dương lão đầu trong lòng là ở học máu, trên thực tế đến bây giờ hắn đều tưởng không rõ, bọn họ sai ở nơi nào. Chẳng lẽ vì nữ nhi lấy lại công đạo không đúng sao? Lại nói, này Liễu gia người không phải việc ngốc cũng không có sao? Dùng đến như vậy ngoan độc sao? Chỉ tiếc hắn kia mấy cái đầu óc đơn giản lại xúc động nhi tử là nữa. Điểm cũng không rõ hắn dụng tâm lương khổ, cha, ngươi làm gì vậy? Bọn họ còn không phải là ỷ vào người nhiều sao? Chúng ta không sợ bọn họ. Ngươi câm miệng. Dương lão đầu hắt mặt răng chạy Dương Đại Lang, thông gia, ngươi xem. Liễu toàn quý cảm thấy nháo đến bây giờ cũng không sai việc lắm, thẳng thắn sống lưng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Liễu gia thôn người, mọi người đều tan đi, đi vội chính mình sống đi. Nói xong lời này, mới đối với Dương gia người ta nói, các ngươi nếu là không có, việc gì cũng trở về đi. Vừa rồi hắn sở dĩ nguyện ý đối Dương thì nói nhiều như vậy, một là nói cho thôn dân nhà bọn họ cũng không có làm sai, nhị cũng là vì không tính toán hưu rất Dương thị, nàng Dương thị liền tính là Liễu gia người, nếu không nói, hắn mới sẽ không lãng phí như vậy lắm lời thủy. Tuy rằng Liễu toàn quý, ngự khí hòa hoãn xuống dưới làm Dương lão đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhìn đối phương sụ mặt bộ dáng tổng cảm thấy không giống như là như vậy, chỉ nói chuyện người kia. Thông gia, ngươi vừa mới theo như lời gia quy. Như thế nào? Dương lão ca, ta Liễu gia chế định gia quy sự tình còn cần trải qua ngươi đồng ý. Liễu toàn quý nói xong, nhìn quỳ trên mặt đất bốn cái nhi tử, đều đứng lên đi. Lão đại, đưa cho ngươi cha vợ cùng vài vị cửu hung ra cửa. Hôm nay trong nhà lão lão tiểu tiểu đều bị không nhỏ kinh hách, liền không chiêu đãi các ngươi. Nói xong lời này, Liễu toàn quý dắt Liễu Thanh Thanh tay xoay người. Thấy vẻ mặt trắng bệch bạn già cùng mặt không có trước máu lão tam tức phụ, lão nhị, mau đi thỉnh ngươi tam bá lại đây, cho ngươi nương còn có lão tam tức phụ nhìn một cái. Liễu Thanh Thanh chạy đến Liễu Diệp Thị trước mặt, vương móng vuốt nhỏ nắm chặt đối phương tay trái, lạnh băng thật sự, nãy, ngươi nơi nào không thoải mái. Cảm giác được trong tay độ ấm, Liễu Diệp Thị bừng tỉnh, cúi đầu nhìn Thanh Thanh, cười đến hiền từ mà nói, ta không có việc gì. Nhưng kia bất đồng với chỉ vãn trung khí 10 phần suy yếu thanh âm, kia lời nói một, chút thuyết phục lực đều không có. Nhìn hắn vẫn luôn tinh thần 10 phần mẹ ruột bị dọa, đến môi đều không có một chút huyết sắc, Liễu Nguyên Tiêu khổ sở hốc mắt đều đỏ, thẳng đến trong viện chỉ còn lại có hắn cùng Dương gia người khi, mới hít sâu một hơi, khắc chế tưởng tấu đối phương pháp xúc động, lạnh mặt không chút khách khí mà nói, các ngươi đi nhanh đi, không có việc gì liền đừng tới nhà ta. Liễu Nguyên Tiêu, ngươi nói cái gì? Dương Đại Lang tiến lên một bước, hướng về phía Liễu Nguyên Tiêu quá, hắn lại không biết hắn này phó kiêu ngạo bộ dáng làm đối phương có bao nhiêu chán ghét. Các ngươi ăn vạ nơi này, là muốn đem Dương thì còn có Hưu Thư cùng nhau mang về sao? Liễu Nguyên Tiêu trong lòng lo lắng hắn nương, vô tâm tư cùng bọn họ càng quấy, đi mau. Dương Đại Lang còn muốn nói cái gì? Bị Dương lão đầu ngăn cản, hắn biết rõ Liễu Nguyên Tiêu nói được là thật sự, nếu thật sự làm cho bọn họ mang theo nữ nhi cùng Hưu Thư trở về, sự tình liền lớn hơn nữa. Chỉ là rõ, rằng bọn họ cũng không có làm sai cái gì. Như thế nào cảm giác đối lý chính là bọn họ. Dương gia người sau khi rời khỏi, Liễu Nguyên Tiêu cũng không thấy Dương thì liếc mắt một cái, trực tiếp đi Liễu Diệp thị phòng. Cũng may đại phu bắt mạch lúc sau, hai người đều chỉ là bị dọa, khai hai phó định kinh an thần dược, nói là uống lên liền không có việc gì, làm Liễu gia mọi người dẫn theo tâm thả xuống dưới. Chỉ là ở Liễu Nguyên Hòa đưa đại phu ra cửa khi, Liễu Hoa Sen kinh hoảng thất thố mà chạy. Ra tới, cha, không hảo, nương ngất đi rồi. Không nói Liễu gia những người khác trong lòng như thế nào tưởng, dù sao Liễu Hoa Mai là rất muốn trợn trắng mắt. Tam gia gia xem qua lúc sau, nàng nương thế nhưng cũng là chấn kinh quá độ, nhìn lại nhiều một bộ đồng dạng dược, nàng đều có chút ngượng ngùng, rõ ràng nàng nương từ đầu tới đuôi đều ở trong phòng đợi được không? Nhất lệnh nàng vô ngữ chính là, một bộ chén thuốc đi xuống, đến buổi tối ăn cơm thời điểm, nàng nãi nãi còn có tam thẩm đều. Chúng ta ánh mắt nhìn chúng ta, cái gì kêu người một nhà, chính là vô luận đụng tới sự tình gì đều cùng nhau đối mặt. Cha, Liễu Nguyên Tiêu nói chuyện thanh âm mang theo chút nghẹn ngào. Lão đại, nương biết ngươi trong lòng khó chịu, ngươi muốn thật muốn khóc nói liền khóc ra đi, đó là nàng đại nhi tử, Liễu Diệp thì có thể không đau lòng sao, sợ chỉ nói như vậy, cũng là sợ đối phương nghẹn hỏng rồi thân thể, lại nói tiếp việc này đều phải trách ta cùng cha ngươi, nếu không phải chúng ta. Xem kém mắt, cho ngươi tìm như vậy con dâu, cũng sẽ không có hôm nay việc này. Nương, Liễu Nguyên Tiêu đột nhiên lắc đầu, nước mắt thiếu chút nữa liền bay ra tới. Hảo, nói này đó lão hoàng lịch làm gì, Liễu Toàn Quý trong lòng khó chịu là trước nay đều sẽ không biểu hiện ở trên mặt, ta hiện tại sở dĩ đem lời này đẩy ra tới nói, có hai cái mục đích, lão nhị, lão tam còn có lão tứ, Nguyên Tiêu cả đời này đều là các ngươi đại ca, ta là tin tưởng của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể quản. Hảo các ngươi trong phòng người. Nếu là có người dám coi khinh hoặc là không tôn kính các ngươi đại ca, đừng trách ta không khách khí. Cha, ngươi nói cái gì đâu, chúng ta huynh đệ bốn cái cảm tình ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đại ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá khách khí, ai có thể bảo đảm nhà hắn cả đời đều mỗi cái sốt ruột sự. Liễu Nguyên Cát cười nói, cha, nếu thực sự có người dám làm như vậy, không cần ngươi nói, ta không đập nát hắn miệng cũng đánh gãy hắn chân. Chính là, Liễu Nguyên Hòa không quá có thể nói, trực tiếp gật đầu. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Nguyên Phong tiếp theo mở miệng. Đối với nhi tử biểu hiện, Liễu Toàn Quý là vừa lòng, lão đại, ngươi thấy đi, ngươi có cha mẹ, có nhi nữ còn có ba cái hảo huynh đệ, không có gì nhưng khổ sở, đánh lên tinh thần tới, đến nỗi ngươi này tức phụ, yên tâm giao cho ngươi nương, nàng sẽ quản giáo tốt. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu. Còn có Thanh Tùng cùng Thanh Du, các ngươi là các ngươi, ngươi nương là ngươi nương, nên hiếu thuận vẫn là muốn hiếu thuận, không cần tưởng nhiều như vậy, chờ đến học đường khai giảng sau, dụng công đọc sách là được. Đối với hai cái tôn tử, Liễu Toàn Quý rất là khó được mà an ủi nói. Vì an ủi huynh đệ hai cái dùng sức gật đầu, Bọn họ rõ ràng hôm nay Gia Gia đối nương lời nói đều là thật sự, nếu không phải xem ở bọn họ phân thượng, hôm nay nương xác định vững chắc là phải bị hư. Ngồi ở Liễu Nguyên Tiêu bên người Dương thị đã hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào nàng lúc này tâm tình, tuy là cha mặt lại hậu, lúc này đều không khỏi mặt đỏ tai hồng, đứng ngồi không yên, lần đầu tiên cảm thấy thời gian như thế mà gian nan. Đại nhi tử cùng hai cái tôn tử tâm tư liễu toàn quý, cảm thấy điểm đến mới thôi là được, làm cho bọn họ biết người trong nhà đều là quan tâm bọn họ là được, nếu là quá mức ngược lại không tốt, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ điều tiết nghĩ thông suốt. Nhìn thoáng qua Liễu Thanh Thanh, Liễu toàn quý nghĩ lão tam hôm nay, nói cho hắn Thanh Thanh kỳ thật có cười quá, chỉ là bị bọn họ hiểu lầm sự tình, tự trách tâm tình cũng không so Liễu Nguyên Các muốn thiếu. Mà đối với Thanh Thanh mô đất sự tình hắn nguyên bản là tính toán kéo, chờ đến những cái đó cây ăn quả miêu đều chết thấu, nàng tự nhiên liền sẽ nghỉ ngơi tâm tư, nhưng Liễu toàn quý, tưởng tượng đến Thanh Thanh ôm tiền hộp nhìn hắn là sáng lấp lánh chờ mong ánh mắt khi, cảm tình liền áp đảo lý trí, ảnh hưởng chỉ cần Thanh Thanh cao hứng, làm nàng thử xem, thì đã sao? Còn có một việc, nếu trong lòng đã có quyết định, Liễu toàn quý liền sẽ không lại do dự. Các ngươi đều biết Thanh Thanh hôm nay buổi sáng mua cây lê giống trở về sự tình, buổi chiều nàng tới tìm ta, nói là muốn dùng nàng tiền riêng mua chúng ta phòng, sau một mảnh tiểu núi hoang sườn núi loại cây ăn quả, kia núi hoang tuy rằng không nhỏ nhưng không đáng giá cái gì tiền, Thanh Thanh trong tay 6 lượng bạc hẳn là đủ. Nghe được Liễu toàn quý cuối cùng một câu, trong nhà đại bộ phận, người đều minh bạch hắn là đồng ý, Gia Gia, người lý trí đâu? Liễu Hoa Mai ở trong lòng hỏi. Nàng không tin Gia Gia không biết kia cây ăn quả miêu căn bản liền loại không sống, còn cố ý mua đất đi loại, này tuyệt không phải nàng anh minh cơ trí Gia Gia sẽ làm ra quyết định. Liễu Thanh Thanh vừa nghe nàng bạc đủ rồi, trong mắt vui sướng cũng không có che giấu, trước mắt phản phất nhìn đến từng viên cây lê quả lớn chồng chất cảnh tượng, trong lòng bốc cháy lên hừng hực tên là phấn đấu ngọn lửa. Ngày mai đi trước núi hoang nhìn xem, quy hoạch một chút. Tranh thủ sớm ngày đem cây lê giống gieo đi. Cha, ta không ý kiến. Lấy Liễu Nguyên Tiêu cầm đầu Liễu gia 4 huynh đệ đều là một cái ý tứ, tuy rằng bọn họ đồng dạng không cảm thấy kia cây ăn quả miêu có thể loại sống, nhưng cha đều nói, kia bạc là Thanh Thanh tiền riêng. Lại nói mặc dù là cây ăn quả loại không sống, mua núi hoang vẫn là ở, bọn họ huynh đệ mấy cái nhàn rỗi xuống dưới thời điểm dùng điểm tâm đi thu thập tổng có thể. Loại vài thứ. Có chút thu hoạch, cùng trong nhà đồng ruộng khẳng định là vô pháp so, nhưng triều đình có quy định, núi hoang 10 năm nội là không cần nộp thuế. Nếu như vậy, ngày mai ta liền đi thôn trưởng nơi đó đem sự tình làm, Liễu toàn quý nói tới đây, tạm dừng một chút, nếu này bạc là Thanh Thanh tự mình ra, như vậy, khế ước thượng liền viết Thanh Thanh tên. Liễu Nguyên Tiêu 4 huynh đệ gật đầu. Liền như vậy định ra tới thật sự không thành vấn đề sao? Liễu Hoa Mai ở trong lòng nói. Thầm, nàng chính là xem đến rất rõ ràng, đại bá nương trong mắt không cam lòng rất là nùng liệt, cảm giác được mu bàn tay thường ướt nóng, cúi đầu liền nhìn mặt trên vệt nước, nghi hoặc mà ngẩng đầu, lại lần nữa đau đầu, trong lòng nhịn không được kêu rên, mẫu thân, ngươi lại khóc cái gì? Này cùng chúng ta không quan hệ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hướng về đại bá nương phát triển a. Đêm nay, Liễu Thanh Thanh ngủ khi biểu tình rất là kinh tủng dữ tợn. Trong mộng nàng ngồi ở một đống thơm, ngọt ngon miệng tuyết lê mặt trên, chung quanh đều bị kết mảng trái cây cây lê vây quanh, chỉ cần nàng duỗi ra tay, liền có thể tiếp đến, một ngụm cắn đi lên, lại giòn lại ngọt. Chờ đến trời sáng tỉnh lại khi, cảm giác được khóe miệng cố tình chất lỏng, sợ bị người phát hiện, chạy nhanh cầm khăn tay lau, xác định này mất mặt một màn không ai thấy, mới trấn định mà xuống giường. Chờ Liễu Thanh Thanh nghiêm túc, mà đem nàng tóc lên đỉnh đầu trát ra 2 cái bọc nhỏ bao, dùng đỏ tươi dây buộc tóc hệ. Thượng nơ con bướm sao ra cửa, thấy trên mặt đất chừa tường phóng cây ăn quả miêu khi, cẩn thận quan sát sẽ, đứng dậy, nàng chính là lại không thường thức, cũng nhìn ra được tới ngày cây giống không có hôm qua như vậy tinh thần mới mẻ, đến chạy nhanh gieo đi. Vì thế, dùng quá cơm sáng, Liễu Thanh Thanh không lưu tình chút nào. Mà cự tuyệt muốn đi theo nàng ra cửa để đệ muội muội nghiêm trang mà nói, ta không phải đi ra ngoài chơi, là có chính sự muốn làm. Lời này bị nàng 2 cái ca ca nghe. Thấy, Liễu Thanh Hoa cố nén cười hỏi, Thanh Thanh, ta đây bồi ngươi đi thôi, nói không chừng có thể giúp đỡ vội đâu. Còn có ta, dù sao ta ở nhà cũng không có gì sự tình. Liễu Thanh Dương đồng dạng không cam lòng lạc hậu, gia gia nghiêm túc biểu tình đổi đến hắn bảo bối muội muội, trên mặt thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Liễu Thanh Thanh nghiêm túc mà đánh giá hai người, nghĩ bọn họ ngày mùa khi có làm việc kinh nghiệm, gật đầu. Liễu Thanh Cẩn cùng Liễu Hoa nhại hai người mắt, trông mong mà nhìn bốn người rời đi, trừ trừ cái mũi, cho dù là tỷ tỷ đem nàng ăn vặt tất cả đều cho bọn họ tự hồ, cũng chữa khỏi không được hai tên nhóc tỳ bị thương tiểu tâm linh. Liễu Thanh Thanh kế hoạch buổi sáng đem phòng sau sắp thuộc, về nàng địa bàn một bên xem xét xong một bên quy hoạch hảo, trong trí nhớ cũng không có bao lớn địa phương, đi qua lúc sau mới cảm thấy cũng không nhỏ, tiểu núi hoang cũng không cao. Tối cao chỗ cũng liền 10 mét tả hữu, bốn phía độ dốc thực hoảng, phía trước là nhà nàng, mặt sau hợp với một cái khác càng cao lớn hơn nửa triền núi. Đem bốn phía đều nhìn một lần, nếu không có màn sơn khô vàng cỏ dại, này mà phóng nàng vẫn là thực vừa lòng, xem ra làm cỏ lượng công việc là khá lớn, hơi suy tư một chút, trong lòng liền có quyết định. Bất quá, Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương lại không như vậy cảm thấy. Sáu lượng bạc mua như vậy một cái phá mà thật sự là quá không đáng, bọn họ ra dáng ra hình mà nhìn Hà Thổ Chất, cùng nhà bọn họ đồng ruộng. Thật sự là kém quá xa, nghĩ Thanh Thanh mua trở về kia muốn chết không sống cây lê giống, hơn nửa đất này, có thể loại sống mới là lạ. Thanh Thanh, nếu là cây ăn quả có cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần khổ sở, rốt cuộc mấy thứ này đều là muốn xem ông trời chức không hỗ trợ. Vì thế, huynh đệ hai cái không khỏi nàng về sau biết kết quả quá thương tâm, bắt đầu đánh lên dự phòng. Liễu Thanh Dương lời này nói xong, Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Thanh đồng thời gật đầu. Mà Liễu Thanh, Thanh như cũ thập phần nghiêm túc mà nói, ta biết, bất quá, nếu là ta không loại nói, liền tính ông trời chịu hỗ trợ cũng không có biện pháp. Đến, hoàn toàn không minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Muội muội, ngươi nếu là muốn ăn trái cây. Về sau ta nỗ lực kiếm tiền, một ngày nào đó có thể mua nổi. Liễu Thanh Hoa đối với Liễu Thanh Thanh vỗ ngực bảo đảm nói. Ta đây cũng là ở kiếm tiền. Liễu Thanh Thanh nghiêm túc mà trả lời. Hai huynh đệ cũng không phản bác, dùng sức gật đầu, sau đó đem. Liễu Thanh Thanh hung hăng mà suy sụp một đốn, chờ đến rất nhiều năm lúc sau. Công thành danh toại Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ hồi tưởng khởi bọn họ lúc ban đầu, liều mạng đọc sách trực tiếp nhất động lực. Đó là vì có thể cho muội muội mua nổi trái cây ăn. Liễu Toàn Quý động tác vẫn là thực mau, chờ đến giữa trưa khi, đã mang về nha môn cái ấn khế ước, Liễu Thanh Thanh tiếp nhận sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời gian cấp bách, không thể lại trì hoãn, thật cẩn thận mà đem khế ước để vào nàng. Trống rỗng tiền hộp, dùng qua cơm trưa, Liễu Thanh Thanh liền cấp không chờ nổi mà làm thường tiếu khiên thượng cái quốc, hai cái ca ca ôm cây lê giống. Nàng chính mình tắt cầm trong thôn làm nghề nguội cửu cha gia chuyên môn, cho nàng đánh tiểu lưỡi hái, sau đó dùng nàng mẫu thân thanh bố bàn tay to lụa đem đầu bao ở, tinh thần phấn chấn chuẩn bị xuất phát. Thanh Thanh, ngươi hiện tại liền đi loại cây ăn quả. Trong viện cả gia đình người mắt mang ý cười mà nhìn nàng lăn lộn, này tân ra lò. Tiểu nông nữ hình tượng nhưng thật ra đáng yêu khẩn, cuối cùng, vẫn là Liễu Nguyên Cát ngăn cản nàng đường đi. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Thường tiếu phiên dịch cha, ta xem cây lê giống lại không gieo đi, phỏng chừng không dùng được bao lâu sẽ chết. Liễu gia nhân tâm tưởng đều là một câu, cuối cùng là nhìn ra tới này cây giống là muốn chết. Cho nên đâu? Nghi hoặc mà nhìn Liễu Nguyên Cát, cha như thế nào biến bổn, cho nên, liền phải sấn nó còn chưa có chết phía trước gieo đi à? Thập phần. Có lý trả lời, chỉ là, Liễu Nguyên Cát có chút bất đắc chỉ mà nhìn bảo bối khuê nữ của hắn. Nếu là ta nhớ không lầm nói, người kia trên sườn núi còn mọc đầy cỏ dại, Thanh Thanh, có phải hay không nên trước đem làm cỏ lại trồng cây? Liễu Thanh Thanh lắc đầu, cha, cây lê giống khẳng định là chờ không được, cho nên, ta tính toán trước đem cây giống gieo đi, sau đó lại chậm rãi làm cỏ. Lời này nghe cũng hảo có đạo lý, chỉ làm chuyên nghiệp trồng trọt hảo chút năm liễu cha năm cái nam nhân vẫn là. Lần đầu tiên nghe nói, ở bọn họ trong lòng. Cây ăn quả chính là so cây nông nghiệp còn muốn tinh quý đồ vật, Thanh Thanh như vậy qua loa xử lý thật sự không thành vấn đề sao. Phải biết rằng trong nhà đồng ruộng bọn họ nhưng đều là đương tổ tông giống nhau hầu hạ. hảo đi, bọn họ rõ ràng, liền tính là trong nhà tất cả mọi người đi làm cỏ, cũng không có khả năng mấy ngày liền hoàn thành, mà kia cây lê giống, ở bọn họ trong mắt nhiều nhất lại quá hai cái buổi tối liền sẽ bị chết thấu thấu. Cho nên, cho dù là biết Thanh Thanh phương pháp có vấn đề, bọn họ còn không biết nên như thế nào mở miệng. Liễu Hoa Mai nhìn Liễu gia năm cái nam nhân, ở trong lòng trợn trắng mắt, các ngươi chẳng lẽ liền đã quên kia cây giống vốn chỉ liền loại không sống sao? Quả nhiên sự tình chỉ cần quan hệ đến Thanh Thanh, bọn họ đều không tự chủ được mà cho độ cao chú ý. Vậy ngươi tính toán như thế nào loại? Trầm mặc một chút lúc sau, Liễu Nguyên Cát mở miệng hỏi. Đào cái hố, đem thụ bỏ vào đi, lại điền thượng. Thổ không phải hảo sao? Liễu Thanh Thanh thập phần đơn giản trả lời. Đối thượng nhà nàng khuê nữ cha ngươi như thế nào lão hỏi bổn vấn đề ánh mắt, Liễu Nguyên Cát quyết định mặc kệ, tùy ý nàng lăn lộn đi, dù sao bọn họ đã sớm biết kết quả, đi thôi, cẩn thận một chút, đừng bị thương a. Ân, rời đi một hàng bốn người, Liễu Thanh Thanh cùng Thường Tiếu thần sắc như thường. Mà ôm cây ăn quả Miêu huynh đệ hai cái bất đắc chỉ rất nhiều, không thể không cảm thán một câu, không hổ là bọn họ muội. Muội làm việc chính là như vậy không giống người thường. Trồng cây là từ tới gần nhà bọn họ địa phương bắt đầu, ta rửa sạch ra một đoàn cỏ dại sau, Thường Tiếu đào hố, sau đó nhị ca đem cây giống bỏ vào hố đỡ, đại ca điền thổ. Liễu Thanh Thanh trật tự rõ ràng mà ăn bài bốn người công tác. Vì tiết kiệm thời gian, ta rửa sạch xong cỏ dại liền đi tiếp theo cái địa phương, Thường Tiếu cũng là, đào xong cái này hố, liền đi đào ta sửa sang lại ra tới tiếp theo cái hố, tranh thủ chiều nay liền đem. Này đó cây lê giống toàn bộ gieo đi. Nói xong lúc sau, Liễu Thanh Thanh cảm thấy này thảo người ghét cỏ dại cũng coi như không được cái gì, dùng sức nắm một chút nắm tay, nắm chặt lưỡi hái khom lưng động tác vụng về mà bắt đầu cắt thảo. Cứng quá hảo đâm tay. Đây là Liễu Thanh Thanh tay cầm cỏ dại hạ đoan khi đệ nhất cảm giác, không thoải mái không quan hệ, nhẫn thói quen liền hảo, cầm lưỡi hái tay phải bắt đầu cắt thảo căng, dùng sức, chỉ là này đều qua lại vài hạ, như thế nào còn không có. Đoạn, nàng nhớ rõ người trong nhà cắt lúa đều là một lưỡi hái đi xuống liền hoàn thành. Từ từ, Liễu Thanh Hoa đột nhiên mở miệng nói, Thanh Thanh, ta cắt thảo nhanh nhất, này sống vẫn là ta tới làm đi, ngươi tới phóng đỡ cây giống. Ngươi nhị ca phụ trách điền thổ, thân là hảo ca ca Liễu Thanh Hoa tự nhiên là, sẽ không đã thích nàng muội muội tin tưởng, nhưng muốn cho hắn trơ mắt mà nhìn Thanh Thanh, cặp kia trắng nõn non mịn tay trở nên theo chân bọn họ giống nhau thô ráp, hắn càng là làm không được. Đặc biệt là mắt thấy Thanh Thanh tựa hồ ăn nải kính đều dùng tới, nàng trong tay cỏ dại chỉ chặt đứt mấy cây, hắn ở bên cạnh nhìn đều thấy nàng sốt ruột. Mà mùi mùi kia vụng về động tác làm hắn càng lo lắng, nếu một cái không cẩn thận kia lưỡi hái hoa đến trên tay nàng kia, nhưng như thế nào được? Vì thế dưới tình thế cấp bách, biện pháp giải quyết liền như vậy buộc miệng thốt ra. Đúng vậy, lo lắng mùi mùi sẽ nghĩ nhiều, Liễu Thanh Dương lập tức chơ chơ lên trong tay cây lê. Giống, ngươi nhìn xem chúng nó đều sắp chết, nhưng trì hoãn không dậy nổi. Nếu phía trước Liễu Thanh Thanh còn có do dự nói, nghe được nàng nhị ca nói. Minh Bạch lấy nàng hiện giờ cắt thảo tốc độ nhất định sẽ kéo chân sau, này không phải cậy mạnh thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là loại cây ăn quả, vì thế đem trong tay lưỡi hái đưa qua đi. Liễu Thanh Hoa khóe miệng có chút run rẩy mà nhìn trước mặt tiểu xảo đáng yêu lưỡi hái, không cần, ta dùng cái này liền có thể. Nói lấy ra cây, giống mặt trên tuyệt đối không ngừng Liễu Thanh Thanh lớn hơn nhất hào lưỡi hái, lão nhị. Ngươi cũng đừng trì hoãn thời gian, đem cây giống buông, về nhà kia cái quốc đi. Ân, Liễu Thanh Dương gật đầu, xoay người liền hướng trong nhà chạy. Đứng ở một bên Thường Tiếu hoàn toàn không rõ chính là trồng cây mà thôi, vì cái gì muốn như vậy phiền toái, này đó cỏ dại một phen lửa đốt không phải được rồi sao? Còn có đào hố, nhìn trong tay cái quốc, hắn nhẹ nhàng một quyền là có thể tạp ra một cái thụ hố. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc. Bất quá Thường Tiếu lại cảm thấy nhiều người như vậy cùng nhau làm việc rất có ý tứ, hơn nữa là tiểu thư phân phó, hắn vẫn là thành thành thật thật mà dùng cái quốc đi. Liễu Thanh Thanh đứng ở một bên, vô ngữ, mà nhìn nàng đại ca lấy cực nhanh tốc độ sửa sang lại ra một mảnh đất trống tới, này chênh lệch cũng quá lớn đi. Nhưng kế tiếp Thường Tiếu đào hố tốc độ đừng nói Liễu Thanh Thanh há hốc mồm, chính là Liễu Thanh Hoa cũng bị ngây ngẩn cả người. Mấy tức chi gian một cái thụ hố liền xuất hiện, hai huynh muội đồng thời nhìn về phía Thường Tiếu, nghĩ thầm, hắn vừa mới huy động thật là cái quốc sao. Bọn họ như thế nào liền đối phương động tác cũng chưa thấy rõ. Chớp mắt lại chớp mắt, Liễu Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến Thường Tiếu, sư phó vài bước liền rời đi nàng tầm mắt bóng dáng, chẳng lẽ, Tiếu Tiếu, ngươi không phải là võ lâm cao thủ đi. Thường Tiếu nghe được lời này, nghiêng đầu, chuông đồng mắt to tất cả đều là nghi hoặc, tiểu thư. Đó là cái gì? Liễu Thanh Thanh mân miệng, Thường Tiếu cặp kia sạch sẽ đôi mắt làm nàng đột nhiên tỉnh táo lại, nàng như thế nào đã quên Tiếu Tiếu trí lực vẫn luôn dừng lại ở khi còn nhỏ, tiểu hài tử thực đơn thuần, tự chủ lại không cường, cũng may Tiếu Tiếu thực nghe lời, sẽ không gây chuyện. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Thanh cảm thấy hắn vẫn là không biết hảo, thu hồi tâm tư lắc đầu, không có gì. Xét thấy Liễu Thanh Hoa cùng Thường Tiếu tốc độ, bốn người cũng không có chống nàng phía trước bố. Trí như vậy phân công hợp tác, đương nhiên, đem cây giống bỏ vào thụ hố, sở trường đời sống vẫn là Liễu Thanh Thanh chính mình làm, chẳng qua cây giống là Liễu Thanh Hoa đưa cho nàng, điền thổ người nhiều Thường Tiếu. Đương đệ nhất viên loại cây hảo sau, Liễu Thanh Thanh thập phần có thành tựu cảm, mà nhìn cỏ dại tùng trung kia viên cây ăn quả miêu, đại ca, chúng ta đi tiếp theo chỗ. Mà xuống một cái hố cách đệ nhất viên cây ăn quả miêu, Liễu Thanh Thanh lưu lại ước chừng có 4 mễ khoảng cách. Nàng còn cố ý làm Liễu Thanh Hoa dùng bước chân đo đạc một chút, lấy xác định lúc sau mỗi cây cách xa nhau đều không sai biệt lắm. Liễu gia hai huynh đệ là một bên làm việc, một bên ở trong lòng cười khổ. Xem ra Thanh Thanh là không đưa bọn họ buổi sáng nói nghe đi vào, cách như vậy thật xa khoảng cách, bọn họ khi ngốc mùi tử còn không phải là, lo lắng cây ăn quả trưởng thành sẽ tể sao. Liễu Thanh Thanh nhưng không tưởng nhiều như vậy, tuy rằng nàng làm sống là nhẹ nhàng nhất, nhưng chỉ cần nhìn từng viên đứng ở trên mặt đất cây ăn quả miêu, trong mắt liền có nói không nên lời thỏa mãn. Thời gian ở bọn họ bất tri bất giác bận rộn gian qua đi. Chờ đến đêm cuối cùng một viên cây giống điện thượng thổ lúc sau, Thái Dương đã trầm xuống đến sơn kia một bên đi, mà bọn họ cũng từ triền núi hạ chuyển dời đến triền núi trên đỉnh. Có lẽ là bởi vì kia cây giống đều là bọn họ thân thủ gieo đi, cho nên bốn người rất dễ dàng, mà từ cỏ dại tùng nhìn thấy những cái đó khô cày cây ăn quả miêu, từng viên vọng qua đi, Liễu gia huynh đệ đồng thời gợi lên khóe miệng, không nghĩ tới bọn họ loài đến còn rất chỉnh tề. Mỗi một hàng đều ở một cái thẳng tắp thượng. Thanh Thanh, ngươi đếm sao? Tổng cộng có bao nhiêu viên? Liễu Thanh Hoa cười hỏi. Bị Thường Tiếu ôm xem xét cây ăn quả miêu, Liễu Thanh Thanh cật đầu. Đêm qua ta liền đếm, tổng cộng 88 viên, mỗi bài 8 viên, tổng cộng 11 bài. Này con số cũng thật cát lợi. Liễu Thanh Dương cảm thán nói, trong lòng lại có chút kinh ngạc, như... Vậy một tiểu bó cây ăn quả miêu thế nhưng có 88 viên, chỉ là, đang xem đến bọn họ trước mặt này viên liền lá cây đều không có một mảnh, này có yếu đuối mong manh cây nhỏ là một cây cây giống, cũng liền không kỳ quái. Hắn mùi mùi nhưng thật ra không chê, một thân cây miêu cũng chưa bỏ được ném, tất cả đều gieo. Liễu Thanh Thanh thực tán đồng Liễu Thanh Dương nói, như vậy các lợi con số còn không phải là một cái tốt bắt đầu sao? Đại ca, nhị ca, ngày mai buổi sáng chúng ta liền tới tưới nước. Buổi chiều bắt đầu làm cỏ. Ân, hai huynh đệ gật đầu, Liễu Thanh Hoa tiểu tâm mà khẩy một chút trước mặt thật nhỏ cây giống, chỉ hy vọng ngày mai này đó cây giống không cần đều chết sạch, bằng không hắn mùi mùi đến nhiều chịu đã kích. Tiếu Tiếu, gánh nước sống liền giao cho ngươi. Ở bọn họ bốn người trung, này sống là phi thường cười mà chút. Là, tiểu thư. Thường Tiếu gật đầu. Triền núi phía dưới, Liễu Nguyên Cát làm việc về nhà sau, chung quy có chút không yên tâm hắn khuê nữ, liền đi. Theo Liễu Toàn Quý lại đây nhìn xem, phụ tử hai cái chính là trường lớn đôi mắt mới phát giác bụi cỏ trung cây giống, ở số lượng khổng lồ cỏ dại vây quanh hạ, những cái đó cây giống có vẻ phá lệ đáng thương. Này thật đúng là loài thượng. Liễu Nguyên Cát cười nhìn trên sườn núi bốn người, nói xong lời này đối với bọn họ quát, nhanh lên xuống dưới. Nên ăn cơm chiều. Đã biết, Liễu Thanh Hoa ở trên sườn núi kêu xong, bốn người liền đi xuống dưới. Liễu Toàn Quý hai cha con là hoàn toàn không lo. Lắng Liễu Thanh Hoa huynh đệ hai cái có thể hay không mệt đến, về nhà như vậy điểm lộ quan tâm Thanh Thanh nói nhưng thật ra hỏi một cái sò, tới rồi trong nhà, lại thu được không ít quan tâm, mãi cho đến ăn cơm chiều thời điểm, cái này đề tài đều còn không có kết thúc. Nhưng thật ra Liễu Thanh Thanh rất ngượng ngùng, nàng chính là đi loại cái thụ mà thôi, lại không phải xuất chinh đánh giặc. Lại nói, tuyệt đại bộ phận sống cũng không phải nàng làm, có khả năng chính là Thường Tiếu cùng hai cái. Ca ca, lại như vậy khích lệ đi xuống nàng đều phải không chỗ chung thân. Liễu Hoa Mai phòng nội, Liễu Hoa Sen cùng Liễu Hoa Mai tỉ muội hai cái vây quanh một trảng đèn dầu, hai tay linh hoạt mà biên xuống tay liên, chờ đến một cái hoàn thành sau. Liễu Hoa Sen nhìn trong rổ đã có không ít lắc tay, có chút lo lắng hỏi, Tiểu Mai, nhiều như vậy có thể bán phải đi ra ngoài sao? Tỷ, này ngươi cứ yên tâm đi, đối với điểm này Liễu Hoa Mai cũng không lo lắng, lần này nàng lại tăng thêm mấy cái đa. Dạng, đúng rồi, hôm nay Liễu Ngọc Lan năm lần bảy lượt mà tìm ngươi, vẫn là vì lắc tay sự tình đi. Liễu Hoa Sen gật đầu, nhìn Liễu Hoa Mai, do dự một hồi lâu, mới mở miệng nói, Tiểu Mai, nàng là chúng ta đại tỷ, ta cảm thấy nếu nàng đều mở miệng, ngươi có phải hay không đem biên lắc tay biện pháp nói cho nàng? Huyện thành như vậy nhiều người, sẽ không ảnh hưởng ngươi sinh ý. Liễu Hoa Mai ngừng tay trung động tác, ngẩng đầu nhìn nàng tỷ tỷ, tỷ, ngươi nói ta minh bạch, nhưng ta không thích Liễu Ngọc Lan, không nghĩ làm nàng chiếm ta tiện nghi, căn bản là không phải lo lắng nàng ảnh hưởng ta sinh ý. Lại nói, gia gia ngày hôm qua giữa trưa nói không phải nói được thực minh bạch sao? Nàng như vậy có bản lĩnh. Muốn kiếm tiền chính mình nghĩ cách đi, ta bên này vừa mới vừa tránh đến tiền, nàng liền thò qua tới muốn phân một ly canh, mộng cũng làm đến quá mỹ. Liễu Hoa Sen ở trong lòng thở dài, Tiểu Mai quả nhiên vẫn là kia tranh cường háo thắng tính tình, ta cũng là vì. Ngươi hảo, kỳ thật kiếm tiền nhưng thật ra tiếp theo, gia gia ngày hôm qua giữa trưa nói được là không sai, nàng là không thích đại tỷ vội vã chiếm tiện nghi tâm tư. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn đồng dạng, cũng sẽ không tán đồng ngươi một mình kiếm tiền bất hòa tỉ muội chia sẻ hành vi. Liễu Hoa Mai nhíu mày, gia gia sẽ sao? Ngươi có thể nghĩ ra như vậy tinh xảo lắc tay, đã nói lên ngươi đầu óc khẳng định so với ta thông minh, ngươi cẩn thận ngẫm lại, gia gia đối cha cùng mấy cái. Thuốc bá dạy dỗ, ở gia gia trong lòng, không có gì so gia đình hòa thuận, huynh đệ đoàn kết càng quan trọng. Liễu Hoa Sen tính tình nặng nề, đừng nói ở Liễu gia, chính là ở nhị phòng cũng chưa cái gì tồn tại cảm, nhưng này cũng không thuyết minh nàng chính là cái xuẩn, Tiểu Mai là trong nhà này cùng nàng ở chung nhiều nhất, cảm tình sâu nhất, nếu như bằng không, nàng cũng sẽ không nói nhiều như vậy nói. Liễu Hoa Mai cúi đầu trầm mặt, biên chế lắc tay tâm tình sớm đã biến mất, nàng tỷ nói giống như là cảnh tỉnh, lập tức đem nàng cỏ tỉnh, nàng gia gia sẽ. Bởi vì hiện giờ nàng ở gia gia trong lòng chính là cái bình thường cháu gái. Nàng như thế nào liền đã quên, trong nhà thân nhân tuy rằng vẫn là kiếp trước bộ dáng, nhưng mỗi người tính tình đều bởi vì hoàn cảnh bất đồng, hoặc nhiều hoặc ít có biến hóa, nàng như thế nào còn có thể ngu xuẩn, mà dùng để kiếp trước nhận tri tới xem bọn họ. Mà này trong đó, lớn nhất biến hóa chính là nàng ở cái này trong nhà địa vị, đã từ phía trước thiên. Chi kiêu nữ lưu lạc đến không chịu coi trọng tiện nghi cháu gái, vốn chỉ liền có tiền án, nếu là còn tử thủ này biên lắc tay biện pháp không chịu nói cho trong nhà tỉ muội, cha cha sẽ cảm thấy nàng ích kỷ, cha chỉ sợ cũng sẽ không lý giải nàng đối Liễu Ngọc Lan không mừng, ai làm Liễu Ngọc Lan thanh danh ở nhà cùng trong thôn đều so nàng muốn hảo đến nhiều. Vứt đi trong lòng không thoải mái chênh lệch cảm, âm thầm cấp chính mình cổ vũ. Nàng có thể sống thêm cả đời đã là trời cao ban ân, hiện tại, ý thức được điểm này cũng không chậm, chỉ cần nỗ lực, nàng nhất định còn có thể trở thành người trong nhà kiêu ngạo, đến nỗi một cái Liễu Ngọc Lan, hiện tại khiến cho nàng chiếm chút tiện nghi thì đã sao? Tỷ, ngươi nói đúng, ngày mai ta liền đem này biện pháp giao cho đại tỷ cùng ngũ muội, Thanh Thanh nơi đó ta cũng hỏi một chút, nghĩ thông suốt lúc sau. Liễu Hoa Mai cười nói, kiếm tiền biện pháp nàng lại không ngừng này một cái. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Liễu Nguyên cắt tay chân. Nhẹ nhàng mà mặc hảo tẩu ra khỏi phòng, thấy ướt lọc cọc mặt đất, trong viện còn có không ít vũng nước, xem ra tối hôm qua không chỉ có trời mưa, này vũ trả không được, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, theo sau trên mặt cọc lóc tươi cười càng sáng lạng chút, nữ nhi bảo bối của hắn nha. Mang theo vui sướng tâm tình, Liễu Nguyên Cát hướng tới phòng sau tiểu núi hoang đi đến, chọc theo đường đi còn hừ vui sướng điệu, quần bị trên mặt đất nước bùn cùng ven đường thảo thượng nước mưa ướt nhẹp cũng không ảnh hưởng hắn nhẹ nhàng bước chân. chờ đến hắn tới loại cây ăn quả triền núi hạ khi, liền thấy một hình bóng quen thuộc xuyên qua tràn đầy nước mưa bụi cỏ, đang ở một viên mà xem xét Thanh Thanh ngày hôm qua gieo cây ăn quả miêu, trên mặt tươi cười biến đổi, vội vàng chạy qua đi, quả nhiên thấy hắn cha quần áo cùng giày đều ướt đẫm, ngay cả trên tóc đều là bọt nước. Cha, ngươi làm gì vậy à? Chạy nhanh trở về đổi thân quần áo, uống chén canh gừng, miễn cho bị cảm lạnh, dư lại ta. Tới là được. Bởi vì lo lắng đối phương thân thể, Liễu Nguyên Các nói chuyện ngữ khí liền không khỏi vọt chút, ngươi nói ngươi cũng thật là, liền không nghĩ ngươi hiện tại bao lớn tuổi, muốn làm cái gì trong nhà không còn có bốn cái nhi tử cung ngươi sai sử sao? Dùng đến ngươi như vậy sáng sớm tinh mơ cấp hóng hóng mà chạy tới. Đủ rồi a, lão tam. Ta là ngươi lão tử, ngươi còn giáo huấn khởi ta tới, gan chó ăn nhiều đi. Liễu Toàn Quý sụ mặt nói, bất quá trong mắt lại là ý cười tràn đầy, lão. Tam có thể cùng hắn nghĩ đến một khối đi, hắn liền không lo lắng hắn đã chết về sau không ai chiếu cố Thanh Thanh, ta bao lớn tuổi, ngươi gia gia còn ở đâu, có bản lĩnh lời này ngươi đi ngươi gia gia trước mặt nói, xem hắn tấu không tấu ngươi. Liễu Nguyên Cát gật đầu, tấu, gia gia khẳng định sẽ tấu ta. Bất quá, cha, ngươi vẫn là mau chút trở về đi. Liễu Toàn Quý lắc đầu, thân thể của ta ta hiểu rõ, nào dễ dàng như vậy cảm lạnh, ngươi có cái kia vô nghĩa thời gian, còn không bằng cùng ta. Cùng nhau xem xét ngày đó cây ăn quả miêu, phía trước ba hàng ta đều xem qua, đều còn sống. Nói tới đây, trong mắt lập lòe kiêu ngạo quang mang, quả nhiên là hắn cháu gái, lần đầu tiên trồng cây là có thể tại như vậy, ngắn ngủn thời gian nội loại đến tốt như vậy. Đến nỗi hai cái tôn tử cùng thường tiếu công lao, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Cha, ngươi có thể nói cho ta ngươi hôm nay khi nào khởi sao? Liễu Nguyên Cát vừa nghe lời này càng là bất mãn, hắn cảm thấy hắn thức dậy liền đủ sớm, nhưng hiện tại xem ra hắn cha khởi thời điểm thiên khả năng đều còn không có ánh sáng, tối hôm qua lại trời mưa, này nếu là ở trên đường quăng ngã nhưng như thế nào được, nương cũng thật là, đi theo cha hồ nháo cũng không biết đánh thức hắn. Người già rồi, chát liền ít đi. Liễu Toàn Quý có chút không được tự nhiên mà mở miệng, rốt cuộc hắn mới nói hắn bất lão. Liễu Nguyên Cát sụ mặt nhìn Liễu Toàn Quý, cha, không thể lại có lần sau, nếu không, ta liền đem sự tình hôm nay nói cho Thanh Thanh, ngươi. Nói nàng sẽ có phản ứng gì? Hắn thân là nhi tử, nhà mình cha muốn làm cái gì muốn ngăn cản thật đúng là thực khó khăn, nhưng này đòn sát thủ là tuyệt đối hữu dụng. Thanh Thanh sẽ như thế nào? Thương tâm khổ sở khẳng định là không thiếu được, mà Liễu Toàn Quý là nhất không thể gặp hắn bảo bối cháu gái không vui, có ngươi như vậy đương cha sao, tâm địa cũng thật tàn nhẫn. Thấy đối phương vẻ mặt kiên trì, thập phần không kiên nhẫn mà nói, hảo, ta đã biết, ngươi mau chút đi, ta ở phía trước, ngươi đi theo ta mặt sau, biết không? Liễu Nguyên Cát nói xong, thấy hắn cha gật đầu, lúc này mới xoay người đi phía trước đi. Hai tay cùng hai chân tận lực đem bụi cỏ nước mưa vụ rớt. Liễu Toàn Quý cũng không phải không biết tốt xấu người, nhi tự có hiếu tâm, hắn cũng lãnh, đi theo hắn bước chân đi. Phụ tử hai người từng hàng cẩn thận mà xem xét, thẳng đến ở cuối cùng một viên cây ăn quả miêu trước dừng lại, hai song tương tự đôi mắt lập lòe không thể tưởng tượng, tất cả đều tồn tại, sao có thể. Trầm mặc một hồi lâu sau, Liễu Toàn Quý mới cảm thán nói, lão tam a. Có lẽ đều là chính chúng ta buồn lo vô cớ, chúng ta như thế nào liền đã quên, đó là Thanh Thanh a. Ông trời tựa hồ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn yêu quý nàng. May mắn chúng ta không có ngăn cản, nếu không, đương Thanh Thanh phúc khí muốn khóc cũng không kịp. Không nói tối hôm qua một trận mưa trực tiếp tỉnh đi Thanh Thanh, nguyên bản tính toán tưới nước sống, liền nói này đó cây ăn quả miêu, loại phía trước. Có đều có thể trực tiếp cầm đi đương củi lửa thiêu. Hơn nữa Thanh Thanh như vậy loại pháp, bọn họ thiệt tình không cảm thấy có thể loại sống. Nếu không nói bọn họ phụ tử hai cũng sẽ không như vậy sáng sớm mà chạy tới, chính là lo lắng cây giống bị chết quá nhiều, Thanh Thanh sẽ khổ sở, bọn họ sớm chút biết kết quả, cũng có nhiều hơn thời gian nghĩ cách, làm Thanh Thanh thiếu khó chịu một ít. Liễu Nguyên Cát gật đầu, kỳ thật chúng ta sớm nên minh bạch, có thể là bởi vì quá lo lắng mới, không thể tin được mà thôi. Trở về đi. Liễu Toàn Quý mở miệng nói. Liễu Nguyên Cát chuỗi tay muốn dìu hắn cha, bị Liễu Quyền Quý Hoành liếc mắt một cái, bất đắc chỉ phải đi theo hắn phía sau, Đúng rồi, cha, nhiều như vậy cỏ dại, chúng ta muốn hay không hỗ trợ? Không cần, Thanh Thanh yêu cầu nói nàng sẽ mở miệng, nàng nếu là chưa nói, chúng ta ở một bên yên lặng nhìn, làm chính mình sự tình là được. Liễu Toàn Quý nghĩ nghĩ, thở dài một hơi mới nói tiếp, Thanh Thanh sự tình ngươi cái. Này đương cha đa dụng tâm chút, lão tam, ngươi phải hiểu được, liền tính chúng ta tin tưởng lão đại bọn họ đối Thanh Thanh tâm, nhưng chung quy bọn họ từng người có người một nhà, chờ đến Thanh Tùng bọn họ trưởng thành cưới vợ sinh con lúc sau, trong nhà người sẽ càng ngày càng nhiều, ta ở thời điểm có thể che chở Thanh Thanh, nhưng nếu là mỗi lần trong nhà khắc khẩu đều là bởi vì Thanh Thanh nói. Kia hài tử quá thiện lương, trong lòng sẽ rất khổ sở. Cha, ta minh bạch. Liễu Nguyên cắt cật. Đầu, không chỉ là Liễu Toàn Quý theo như lời nói hắn minh bạch, mà hắn chưa nói tận nói hắn cũng rõ ràng, lại thâm hậu huynh đệ cảm tình cũng chịu không nổi một lần lại một lần làm ầm ĩ, lại nói, hắn cũng sẽ không làm hắn ba cái huynh đệ bởi vì Thanh Thanh mà gia trạch không yên, càng sẽ không làm Thanh Thanh bởi vậy mà khổ sở, hắn nữ nhi. Hắn tự nhiên sẽ che chở. Liễu Thanh Thanh một giấc này ngủ thật sự kiên định, lên thời điểm thiên đã toàn lượng khai, hoàn toàn không biết nàng gia cùng nàng. Cha vì nàng làm sự tình. Sau cơn mưa không khí càng thêm tươi mát, Liễu Thanh Thanh đứng ở trong viện, dùng sức mà hít sâu, thường tiếu thực xứng chức mà đem khăn che mặt đưa cho Liễu Thanh Thanh. Đại ca, này ngày hôm qua trời mưa, chúng ta những cái đó cây ăn quả miêu liền không cần tưới nước đi. Vài cái liền rửa mặt xong Liễu Thanh Hoa gật đầu, cười nhìn nhà hắn mùi mùi hai tay phủng khăn che mặt tỉ mỉ mà lau mặt. Chúng ta đây ăn qua cơm sáng liền bắt đầu đi làm cỏ đi. Liễu Thanh Thanh, tâm tình rất là sung sướng mà nói, ông trời thật đúng là giúp đại ân. Kia thảo ước lọc cọp, Thanh Thanh, ngươi không thành vấn đề sao? Liễu Thanh Hoa đã từ hắn cha nơi đó đã biết những cái đó, cây ăn quả miêu một viên cũng chưa chết, cho nên tâm tình đồng dạng không tồi. Vừa nói đến làm cỏ, hắn liền không tự chủ được, mà nghĩ đến ngày hôm qua Thanh Thanh nghẹn đủ kính cắt thảo bồi chán, trong lòng rất là lo lắng, nhưng cha nói, mùi mùi muốn làm cái gì đều không nên ngăn cản, chỉ cần bảo vệ tốt, không cho nàng bị thương là được. Ta từ từ tới, sẽ không có vấn đề, chờ thuần thục lúc sau, tốc độ khẳng định cũng sẽ theo sau. Từ xuất hiện ở cái này trong nhà, nàng liền có thân là nông nữ giác ngộ. Cho dù trong nhà người sủng ái nàng, nàng chính mình lại không thể yên tâm thoải mái, mà nhìn trong nhà từ trên xuống dưới đều ở vất vả, mà làm việc mà nàng cái gì đều không làm. Đương nhiên, Liễu Thanh Thanh cũng là có chuẩn bị tâm lý, ban đầu khẳng định sẽ cảm thấy khổ, sẽ không thói quen, nhưng nàng sẽ nỗ lực đi thích ứng, đi học. Thanh Thanh, ngươi từ từ. Dùng quá cơm sáng, Liễu Thanh Thanh bốn người đều bao khăn trùm đầu, nhân thủ một phen lưỡi hái. Phía sau còn đi theo hai cái tươi cười sáng lạng tiểu thí hài, bởi vì bọn họ dùng kêu khóc thắng được đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài cơ hội. Nghe được có người kêu nàng, Liễu Thanh Thanh quay đầu lại, tam tỷ, có việc. Liễu Hoa Mai gật đầu, chính là tới rồi hiện tại, đối với thường tiếu cái này phiên dịch nàng vẫn là không có như thế nào. Thích ứng, ta một hồi ta giáo đại tỷ cùng ngủ mùi biên lắc tay, ngươi cùng lục mùi muốn hay không cùng nhau. Liễu Thanh Thanh trong mắt hiện lên nghi hoặc, phía trước tam tỷ không phải cự tuyệt đại tỷ yêu cầu sao? Như thế nào này sẽ lại đồng ý? Tính, tiểu hài tử sao, luôn là thiện biến, hôm nay cãi nhau ầm ĩ, ngày mai tương thân tương ái cũng là thực bình thường. Bất quá, Liễu Thanh Thanh vẫn là lắc đầu, cho dù là đối phương cam tâm tình nguyện, nàng cũng không nghĩ chiếm cái này tiện nghi. Không được, tam tỷ, ta còn có chuyện khác phải làm. Liễu Thanh Thanh cự tuyệt ở Liễu Hoa Mai ngoài ý liệu, bởi vì nàng cùng tam thúc là nhất rõ ràng chính mình tránh bao nhiêu tiền, đương nhiên, nàng cũng sẽ không đi hỏi vì cái gì. Lục mùi đâu? Ta đi theo tứ tỷ. Liễu Hoa Nhài lập tức mở miệng, kia bộ dáng sợ nàng sẽ bị ném xuống giống nhau. Thanh Thanh, đi thôi. Liễu Thanh Hoa thanh âm vang lên. Liễu Hoa Mai nhìn theo kia một đám tiểu thí hài rời đi, nghĩ Liễu Ngọc Lan cùng Liễu Đào. Hoa vui sướng bộ dáng, đồng dạng là đường tỉ muội, này chênh lịch thật đúng là không phải giống nhau đại, như vậy xem ra, tam thúc gia giáo dục rõ ràng so đại bá gia muốn hảo đến nhiều. Cho dù là Liễu Thanh Thanh có chuẩn bị tâm lý, mà khi nàng phí lão đại kính mới cắt lấy một tiểu đem cỏ dại khi, vẫn là nhịn không được có chút uể oải. Đãi nàng thấy tả hữu hai cái ca ca đã hoàn thành một khối to, lưu lại thảo căn chỉ có kề sát mặt đất như vậy một chút. mà nàng trước mặt kia một nắm lại là cao. Hơn không biết nhiều ít, thấy thế nào nàng đều cảm thấy chói mắt. Rất là nhục chí Liễu Thanh Thanh đem lưỡi hái phóng tới một bên, trực tiếp thượng thủ đi rút, bởi vì hạ một đêm vũ, trên sườn núi thổ chất cũng hoàn toàn không kiên cố. Hơn nữa Liễu Thanh Thanh hai tay đều dùng tới, đem kia một chúm cỏ dại cọp rút ra, cũng không có cắt thảo thời điểm như vậy lao lực. Nhìn trong tay bị nhổ tận gốc chín ướt thổ cỏ dại, Liễu Thanh Thanh bị nhục tâm cuối cùng hảo chút, nhìn chầm chầm thảo căng một hồi. Lâu, ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hỏi cách đó không xa đang ở nỗ lực cắt thảo hai cái ca ca, đại ca, nhị ca, chúng ta này cắt thảo về sau, căng ở chỗ này. Về sau có phải hay không còn hội trưởng a? Hai anh em ngừng tay trung động tác, quay đầu lại nhìn nhà mình muội muội trong mắt là nghiêm túc mà dò hỏi cái này, thường thức tính vấn đề, cười trả lời, đó là đương nhiên, muội muội không cần lo lắng, chờ chúng ta đem này cỏ dại cắt xong, lại dùng cái quốc đem căng móc xuống, tuy rằng như vậy cũng không thể trừ tận, nhưng về sau liền tính trường cũng trường không được nhiều như vậy. Thấy muội muội nghe được đại ca nói sao biểu môi, Liễu Thanh Dương bổ sung nói, này về sau trường ra tới chúng ta còn muốn làm cỏ, bằng không này đó cỏ dại liền sẽ đoạt rớt cây ăn quả miêu hơi nước, ảnh hưởng cây giống sinh trưởng. Liễu Thanh Thanh rất là thụ giáo gật đầu, nguyên lai nơi này còn có như vậy nhiều sự tình, hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần đem loại cây hạ, ngẫu, nhiên tưới tưới nước liền có thể ngồi chờ cây ăn quả lớn lên, nở hoa kết quả. Đem trong tay cỏ dại phóng tới một bên, Liễu Thanh Thanh duỗi tay cầm lấy lưỡi hái, theo sau lại buông, chúng ta không thể trực tiếp đem cỏ dại nhổ sao. Hai anh em sửng sốt, có thể à, quá có thể, bọn họ đi theo đại nhân đi đồng ruộng cấp hoa màu làm cỏ thời điểm đều là, trực tiếp dùng tay rút, nhưng tiểu mùi tay, hai huynh đệ liếc nhau, gật đầu. Phía trước Thanh Thanh không có nói ra tới, bọn họ cũng liền dựa theo. Nàng theo như lời làm. Hiện giờ nàng chính mình phát giác, bọn họ tự nhiên là duy trì. Bất quá, Thanh Thanh, ngươi tay nộn, rút thời điểm muốn trước dùng khăn tay bao, bằng không sẽ bị vết cắt. Liễu Thanh Hoa nói xong, từ trong lòng ngực móc ra hắn thanh bố khăn tay, ý bảo đối phương tiến lên. Ở Liễu Thanh Thanh xem ra, cắt thảo là cái có nguy hiểm kỹ thuật sống, lập tức là luyện không tốt, nhưng rút thảo liền không giống nhau, đơn giản thô bạo, lúc này nàng tổng có thể đảm nhiệm đi. Vì thế, nhẹ nhót mà chạy đến Liễu Thanh Hoa trước mặt, ngoan ngoãn mà vươn hai tay. Thô vải bố khăn tay trong nhà cũng không thiếu, lại nói có thể bảo hộ hắn muội muội tay, chính là bị phanh thay cũng là nó vinh hạnh. Liễu Thanh Hoa dùng lưỡi hái đem hắn kia khối khăn tay xé thành từng điều, tỉ mỉ mà cấp Liễu Thanh Thanh bao tay, từ thủ đoạn bắt đầu mãi cho đến đầu ngón tay. Động nhất động, ta nhìn xem. Chờ đến hai tay đều bị bao hảo sau, Liễu Thanh Hoa cười nói. Liễu Thanh Thanh cúi đầu nhìn nàng, sát ướt tựa mà đôi tay, nghe lời mà hoạt động mười ngón, tuy rằng có chút không thói quen, cũng không có phía trước linh hoạt, nhưng nghĩ vừa mới đại ca nghiêm túc biểu tình, gật đầu, đại ca, ngươi thật lợi hại. Bao đến thật tốt. Hắc hắc. Liễu Thanh Hoa vừa nghe này khích lệ nói, toét miệng như thế nào đều khép không được, hàm hậu mà cười ra tiếng tới. Một bên nhìn Liễu Thanh Dương biểu môi, trong lòng ê ẩm mà nghĩ, liền đại ca kia phá tay nghề, nếu là đổi thành hắn nói, nhất định sẽ bao đến. Càng đẹp mắt, cũng sẽ làm mùi mùi càng thoải mái, không thấy ra tới Thanh Thanh nói chỉ là an ủi lời nói a. Vẫn luôn đi theo Liễu Thanh Thanh phía sau Liễu Thanh Cẩn liền trực tiếp đến nhiều, tỷ tỷ, cái này ta cũng sẽ, buổi chiều tới rút thảo thời điểm, ta cho ngươi bao đi. Đối thượng đệ đệ sáng lấp lánh hai mắt, Liễu Thanh Thanh gật đầu. Đều là một đám tiểu hài tử, náo loạn một lúc sau mới nhớ tới chính sự, tự nhận là làm chính sự Liễu Thanh Thanh bốn người vây quanh một viên cây ăn quả. Miêu bắt đầu từ cắt thảo biến thành rút thảo, đương nhiên, rút thảo chủ lực là Thường Tiếu, hắn kia hai chỉ bàn tay to đi xuống, rút ra chính là một mảnh cỏ dại, tiếp theo chính là Liễu gia hai huynh đệ. Mà Liễu Thanh Thanh bên này, cho dù là có hai tên nhóc tỳ đương ngoại viện, tốc độ vẫn là chậm làm nàng hai cái ca ca đều không nỡ nhìn thẳng, sợ nhìn đến mùi mùi thương tâm khổ sở ánh mắt. Chính yếu chính là, Thanh Thanh so Thanh Cẩn chậm bọn họ còn có thể dùng Thanh Cẩn là nam oa tử tới an. Ủi nàng, nhưng sự thật là, nàng mùi mùi nỗ lực đến mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng còn chậm hơn, tiểu hoa nhài rất nhiều. Một bên rút thảo một bên dùng khóe mắt chú ý bảo bối muội muội hai anh em người ở, trong lòng thâm tình, mà kêu gọi Liễu Nguyên Cát, cha, chúng ta đầu óc vẫn là không đủ thông minh, nhanh lên tới nói cho bọn họ tình huống như vậy muốn như thế nào an ủi muội muội. Mà đang cùng cỏ dại phấn đấu Liễu Thanh Thanh, cũng xác thật là buồn bực đến khóc tâm đều có, nàng là đem sở hữu sức lực đều dùng tới, như thế nào càng rút càng cảm thấy cố hết sức, mà kia cỏ dại rồi lại càng ngày càng ngoan cường. Nhưng là muốn cho Liễu Thanh Thanh liền như vậy buông tay không làm, nàng lại là làm không được cũng không muốn, một mảnh cỏ dại khiến cho nàng bỏ dở nửa chừng nói, kia nàng về sau còn có thể làm thành sự tình gì. Một bên chịu đựng cánh tay đau nhất tiếp tục cùng trước mặt cỏ dại chiến đấu, Liễu Thanh Thanh một bên ở trong lòng oán trách thân thể này rõ ràng ăn chính là trong nhà. Tốt nhất như thế nào liền không dài sức lực, trung gian còn muốn bớt thời giờ dùng tay áo chà lau mồ hôi trên trán. Liễu Thanh Thanh không biết nàng cái dạng này bị nàng hai cái ca ca xem ở, trong mắt có bao nhiêu đau lòng, bọn họ càng không rõ Thanh Thanh vì sao phải vất vả như vậy. Hiện tại cha mẹ dưỡng Thanh Thanh, chờ bọn họ huynh đệ mấy cái trưởng thành, liền từ bọn họ tới dưỡng, Thanh Thanh hoàn toàn có thể vô ưu vô lự quá cả đời. Tưởng nói làm Thanh Thanh ở một bên chơi bọn họ tới rút. Thảo liền có thể nói, rất nhiều lần tới rồi trong miệng đều nhịn đi xuống, bọn họ rõ ràng, cha hôm nay cố ý dặn dò bọn họ nói tuyệt đối là, có bọn họ cái này tuổi còn tưởng không rõ khắc sâu dụng ý, cho nên đành phải nhịn lại nhẫn. Liễu Thanh Hoa hai huynh đệ khó chịu đến nguyên bản nghĩ, đến cái mắt không thấy tâm không phiền, nhưng đôi mắt luôn là nhịn không được làm Liễu Thanh Thanh bên kia chuyển, vì thế, bốn cái làm chính sự người trung, chỉ có Thường Tiếu một người làm được vui sướng, mặt khác ba người, vật. Người ở khó chịu thời điểm sẽ cảm thấy thời gian đặc biệt dài lâu, mà này dài dòng thời gian lại sẽ làm người gấp bội khó chịu, cho dù là trong lòng ý chí chiến đấu tràn đầy, nhưng thân thể tựa hồ muốn tới cực hạn. Liễu Thanh Thanh có thể cảm giác được nàng sức lực ở biến mất. Thanh Thanh, Liễu Thanh Hoa nhịn không được mở miệng, muốn kêu đối phương nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Liễu Thanh Thanh đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, theo sau hai mắt khiếp sợ mà nhìn trong tay một phen cỏ dại. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Có hay không quăng ngã đâu? Liễu Thanh Hoa kêu vài thanh, thấy Thanh Thanh đều không có phản ứng, không khỏi la lớn. Hoàng hồn, liền đối thượng từng đôi quan tâm ánh mắt, chỉ phải tạm thời áp xuống cuồn cuộn cảm xúc, bất quá đôi tay kia cánh tay như cụ ở rất nhỏ mà run rẩy. Liễu Thanh Thanh nhanh chóng mà bò dậy, đại ca, nhị ca, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, Thanh Thanh, nếu không nghỉ ngơi một hồi. Liễu Thanh Hoa, nghiêm túc mà đánh giá Liễu Thanh Thanh sắc mặt, cũng không có phát hiện không ổn, hơn nữa kia một đôi mắt thần thái sáng láng không có nửa điểm khó chịu. Lúc này mới yên lòng. Liễu Thanh Thanh lập tức lắc đầu, đại ca, không cần, ta một chút cũng không cảm thấy mệt. Nàng nói chính là lời nói thật, liền ở vừa rồi nàng sắp kiên trì không được thời điểm, trong cơ thể đột nhiên trào ra một cổ lực lượng, không chỉ có làm trên người nàng mỏi mệt cùng cánh tay thượng đau nhức tiêu hết, hơn nữa nàng vừa mới té ngã tựa hồ là, bởi vì lực đạo quá lớn mà nàng một chút chuẩn bị đều không có kết quả. Liễu Thanh Thanh hiện tại không cần nghỉ ngơi, mà là muốn xác nhận kia cổ lực lượng có phải hay không chân thật tồn tại. Thấy muội muội kiên trì, Liễu Thanh Hoa gật đầu, vậy được rồi, bất quá, ngươi nếu mệt liền không cần cậy mạnh biết không? Nhìn Thanh Thanh như vậy nỗ lực thành quả lại là nhỏ nhất, nhìn không được an ủi nói, ngươi là lần đầu tiên làm như vậy trọng sống, không nên gấp gáp, biết không? Liễu Thanh Thanh gật đầu. Trong lòng rất là gấp không chờ nổi, ta minh bạch, đại ca, tiếp tục đi. Ngồi xổm cỏ dại trước mặt, Liễu Thanh Thanh hồi ức nàng vừa rồi động tác, chuỗi tay dùng hết toàn thân sức lực rút thảo, nhưng nàng cho dù có chuẩn bị, vẫn là ngã ngồi ở trên mặt đất, tiểu diện than mặt nhịn không được nhíu lại, mông đau quá, đương nhiên nàng đôi mắt lại là sáng lấp lánh mà nhìn chậm chậm trong tay cỏ dại, nàng sức lực tựa hồ biến đại, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia? Phúc phận bàn tay vàng đã cường hẳn đến làm nàng tâm tưởng sự thành nông nổi. Mới oán giận sức lực tiểu, sau đó ông trời liền ban cho nàng lực lượng, này có thể hay không quá thái quá. Thanh Thanh, ngươi thật không có việc gì sao? Lúc này đây, không chỉ là Liễu Thanh Hoa, người khác đều lo lắng mà nhìn Liễu Thanh Thanh, trong lòng tại hoài nghi Thanh Thanh có phải hay không bị đã kích hỏng rồi, đương nhiên như vậy tưởng tượng. Bọn họ liền lập tức ở trong lòng phi chính mình, như thế nào có thể? Như vậy tưởng, lại lần nữa lắc đầu, thoải mái mà đứng lên, lại không phát hiện Liễu Thanh Dương khiếp sợ hai mắt, ta không có việc gì. Tiếp tục, Liễu Thanh Thanh tưởng cho bọn hắn một cái an ủi tươi cười, lại nghĩ đến diện thang nghiêm trọng mặt, chỉ có thể ở trong lòng nói chuyện thời điểm hơn nửa thập phần vui sướng ngữ khí. Nhưng là nàng không biết, nàng như vậy làm cho bọn họ càng lo lắng. Liễu Thanh Hoa thậm chí có bỏ xuống việc mang theo Thanh Thanh về nhà xúc động, bất quá lại bị Liễu Thanh Dương cấp ngăn trở, lén lút cho hắn đại ca đệ một ánh mắt qua đi. Vì thế Liễu Thanh Hoa đôi mắt có trong nháy mắt mở lão đại, nếu như không phải Liễu Thanh Dương nhanh tay mà che lại hắn miệng, hắn đều phải kêu sợ hãi ra tiếng, chớp mắt lại chớp mắt. Vừa rồi Thanh Thanh ngồi địa phương xuất hiện hố như cũ còn ở, cũng không phải hắn ảo giác, kéo ra Liễu Thanh Dương tay. Mang theo một viên run rẩy địa tâm quay đầu lại nhìn về phía hắn mùi mùi mông, phát hiện không có nửa điểm dị thường. Lại lần nữa nhìn về phía kia bị hắn bảo bối mùi mùi ngồi ra tới hố đất, cuối cùng chỉ phải dùng ánh mắt cùng một cái khác cảm kích giả giao lưu. Đây là có chuyện gì? Đừng nhìn Liễu Thanh Dương mặt ngoài thực trấn định bộ dáng, kỳ thật hắn trạng thái cũng không so đại ca hảo, ta cũng không biết, liều mạng mà làm chính mình bình tĩnh lại. Sau đó đầu óc cái thứ nhất phản ứng chính là, trước đêm này dấu vết che giấu lại nói. Vì thế rất là ăn ý huynh đệ hai cái một cái ngồi dưới đất ngăn trở. Phía trước rút thảo bốn người tầm mắt, một cái khác luống cuốn tay chân hướng hố điện thổ, mà ngồi Liễu Thanh Hoa mang theo run rẩy tâm nhìn nàng mùi mùi rút thảo, tuy không có lại té ngã, nhưng về phía sau đảo lão đảo dưới chậm ra dấu chân cho dù càng ngày càng thiển, hắn cũng xem đến rõ ràng. Kia tuyệt không phải bởi vì ngày mưa mà ướt là có thể dẫm ra tới dấu vết. Liễu Thanh Thanh hứng thú bừng bừng mà thí nghiệm nàng được đến lực lượng, chậm rãi điều tiết rút thảo lực độ, thẳng đến hai. Tay đều có thể nhẹ nhàng nhanh chóng mà rút thảo phía sau mới dừng lại tới. Một trương diện thang khuôn mặt nhỏ bởi vì cao hứng mà trở nên đỏ bừng. Tuy rằng nàng thiệt tình cảm thấy này lực lượng tới kỳ quái, nếu là người khác chỉ sợ còn không có nhanh như vậy liền tiếp thu hơn nửa nắm giữ. Chỉ vì phát sinh ở trên người nàng thần kỳ sự tình thật đúng là không tính thiếu, nàng nhiều nhất ở trong lòng cảm thán, ông trời thật sự là quá đủ ý tứ, biết nàng yêu cầu cái gì liền kịp thời đưa tới, đến. Nỗi tưởng mặt khác lung tung rối loạn đồ vật, ở nàng tới xem còn không bằng nhiều rút chút thảo tới thật sự. Liễu Thanh Thanh vui sướng rút thảo tâm tình cảm nhiễm thường tiếu cùng hai tên nhóc tỳ. Bốn người thực mau, liền đem một cây cây ăn quả miêu chung quanh 2 mét cỏ dại rút quang, cảm xúc tăng vọt mà trằn trọc tiếp theo viên, khóe mắt dư quang phát hiện hai cái ca ca chính một trước một sau mà ngồi dưới đất. Đại ca, nhị ca, các ngươi làm sao vậy? Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Không có. Việc gì? Liễu Thanh Hoa cười đến có chút mất tự nhiên, vừa mới Thanh Thanh điều tiết lực độ động tác hắn xem ở trong mắt. Đã không sai biệt lắm bình tĩnh lại hắn thực may mắn nơi này đều là người trong nhà, chính là có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút. Vậy các ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi. Hai cái ca ca nói Liễu Thanh Thanh tự nhiên là tin tưởng, bất quá, đại ca, nhị ca, các ngươi không cần ngồi dưới đất, ướt đau, dễ dàng nhiễm bệnh. Nghĩ thầm, buổi chiều thời điểm trừ bỏ mang. Thủy, còn muốn chọn hai cái ghế lại đây, mệt mỏi thời điểm có thể thay phiên ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Lúc này hai huynh đệ chỉ còn lại có cuối cùng một cái chân nhỏ ấn, Liễu Thanh Dương thực mau liền điền hảo, đang nghe đến Liễu Thanh Thanh nói sau lập tức đứng dậy, chúng ta đã nghỉ ngơi tốt, tiếp tục rút thảo đi. Liễu Thanh Thanh nhìn hai người lưu loát động tác, tâm tình vui sướng mà nói, vậy tiếp tục đi, bất quá, các ngươi mệt mỏi nói liền phải nghỉ ngơi, đề đề cùng hoa nhài cũng là. Đã biết, Liễu Thanh Cẩn cùng Liễu Hoa nhài đồng thời mở miệng. Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương hai anh em tâm tình phức tạp mà tiếp tục rút thảo, đương nhiên, cũng có đáng giá cao hứng sự tình, chính là bọn họ không bao giờ dùng xem muội muội buồn bực khổ sở ánh mắt. Mau đến giữa trưa thời điểm, Liễu Diệp thì đứng ở trong viện hướng về phía bọn họ phương hướng, lớn tiếng mà kêu bọn họ trở về ăn cơm, mà như vậy thanh âm ở Liễu gia thôn cũng không hiếm lạ, Liễu Thanh Thanh đoàn người về nhà trên đường. Kêu nhà mình hài tử về nhà ăn cơm thanh âm là hết đợt này đến đợt khác. Về đến nhà, Liễu Thanh Thanh tự nhiên lại bị gia nải hảo một đống quan tâm mà dò hỏi, nghĩ này một buổi sáng thành quả, Liễu Thanh Thanh liền không như vậy nóng vội, bởi vì ở đi học, trước đem loại thường cây ăn quả kia một mảnh cỏ dại rút xong là một chút vấn đề, cũng không có. Vì thế, ở nhà người kiến nghị bọn họ ngủ cái ngủ trưa thời điểm, vội một cái buổi sáng Liễu Thanh Thanh gật đầu vào chính mình phòng. Nằm ở trên giường không một hồi liền ngủ rồi. Nhưng mà, Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương lại là như thế nào đều ngủ không được. Cuối cùng huynh đệ hai cái vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho cha hắn. Cha, ngươi tới chúng ta phòng, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Liễu Thanh Hoa đẩy ra bọn họ cha mẹ phòng, đem hắn đầu chui vào đi, vẻ mặt thần bí mà nhỏ giọng kêu lên. Nhìn đại nhi tử như vậy, đang cùng Tô Thị thương lượng thừa dịp nông nhàn đi huyện thành thủ công, Liễu Nguyên Cát cười. Gật đầu, nhưng thật ra một bên Tô Thị giả ý mà thu hồi tươi cười, như thế nào? Lão đại, cái gì đại sự tình còn không thể làm ta biết? Liễu Thanh Hoa lúc này nơi nào có tâm tư ứng đối con mẹ nó trêu chọc, trực tiếp vọt vào tới, lôi kéo hắn cha liền hướng bọn họ phòng đi, tiến cửa phòng, Liễu Thanh Dương liền tướng môn cấp đóng lại. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi, không phải là làm gì chuyện xấu đi? Liễu Nguyên Cát cười hỏi. Cha, Liễu Thanh Hoa thu hồi tươi cười, ngồi ở trên ghế thập phần. Trịnh trọng mà nhìn cha hắn, hắn nhất không thích chính là hắn cha luôn là đưa bọn họ trở thành tiểu hài tử xem, cho nên có chút bất mãn mà nói, chúng ta có chính sự muốn nói. Liễu Thanh Dương đi theo gật đầu. Hảo, hảo, các ngươi nói. Vì hai cái nhi tử mặt mũi, Liễu Nguyên Cát cũng thu hồi tươi cười, chẳng qua trong mắt như cũ là tràn đầy ý cười. Chờ đến Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương, dùng rất nhỏ thanh âm lại tin tường biểu đạt bọn họ sở thấy sự tình sau, Liễu Nguyên Cát trong mắt, tươi cười không thấy, các ngươi nói được là thật sự. Ân, hai người đồng thời gật đầu. Trầm mặc một hồi lâu, Liễu Nguyên Cát mới mở miệng hỏi, các ngươi xác định Thường Tiếu, lão tam còn có hoa nhài không có thấy? Tuyệt đối không có. Hai người đồng thời bảo đảm. Kia Thanh Thanh đâu? Liễu Nguyên Cát tiếp theo dò hỏi. Liễu Thanh Hoa nhíu mày, ở trong lòng châm trước một phen, mới mở miệng nói, Thanh Thanh hẳn là phát giác không thích hợp, nhưng cái hầm kia nàng không phát hiện. Theo, sao lại đem hắn nhìn đến Thanh Thanh điều tiết lực độ sự tình nói một lần? Ân, nhi tử, các ngươi làm được không tồi? Liễu Nguyên Cát là thiệt tình khích lệ hắn hai cái nhi tử, đây là nếu là các ở trong thôn mặt khác hài tử trên người, không chừng đã sớm ồn ào khai. Phải biết rằng hài tử là nhất tàn không được lời nói, kinh không được sự, đặc biệt là chuyện lớn như vậy. Đừng nhìn Liễu Thanh Hoa hai người cả ngày lấy đại nhân tự cho mình là, vì bọn họ cho một khen, trên mặt có ý mừng, cũng có. Ngượng ngùng, bốn con lỗ tai đều có nhàn nhạt màu đỏ. Buổi chiều thời điểm ta và các ngươi cùng đi, Liễu Nguyên Cát nghĩ nghĩ trong lòng liền có quyết định, việc này hiện giờ liền chúng ta gia tam biết. Như vậy bí mật, càng ít người biết đối Thanh Thanh càng tốt, chúng ta đối ai đều không thể nói ra đi, chính là các ngươi cha nãi cùng các ngươi nương nơi đó cũng không thể, biết không? Ân, hai huynh đề gật đầu. Không phải không tin bọn họ, trải qua sự tình hôm nay, các ngươi hẳn là nhiều. Ít minh bạch, bảo thủ bí mật là thực vất vả sự tình đi. Thấy hai nhi tử phối hợp gật đầu, Liễu Nguyên Cát nói tiếp. Các ngươi gia nãi nãi tuổi tác đều lớn, ngươi mẫu thân có là cái nữ nhân, các ngươi nhẫn tâm làm cho bọn họ vất vả như vậy sao? Hai người lắc đầu. Này liền đúng rồi, các ngươi không cần cảm thấy khiếp sợ, càng không cần có cái gì gánh nặng, so với toàn bộ Liễu gia thôn mệnh đều là Thanh Thanh cứu tới nói, này chỉ có thể tính rất nhỏ một việc. Nếu như không phải vì khuyên hai cái nhi tử, chuyện này Liễu Nguyên Cát là thật sự không nghĩ nhắc tới. Mỗi lần chỉ cần vừa nhớ tới, hắn trong lòng liền có nói không nên lời khó chịu, vì cái gì cố tình chính là hắn nữ nhi. Vấn đề này hắn ở trong lòng hỏi vô số lần, lại không ai có thể cho hắn đáp án. Ân, hai huynh đệ lại lần nữa gật đầu. Vẫn là câu nói kia, vô luận Thanh Thanh biến thành cái dạng gì, bên người nàng phát sinh nhiều kỳ quái sự tình, nàng đều là ta nữ nhi duy nhất, cũng là các ngươi duy nhất muội muội. Điểm này là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Đó là đương nhiên. Liễu Thanh Hoa thập phần nghiêm túc về phía Liễu Nguyên Cát bảo đảm. Cha, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng. Liền tính ngươi già rồi, chiếu cố không được Thanh Thanh cũng không cần lo lắng, còn có ta đâu. Đại ca, ngươi cho ta không tồn tại a, cũng không nhìn xem ngươi hôm nay cấp Thanh Thanh bao tay giống bộ dáng gì. Cũng liền Thanh Thanh tâm địa thiện lương mới không chê, Liễu Thanh Dương. Thập phần không khách khí mà khinh bỉ hắn đại ca, ngươi là trong nhà lão đại, về sau muốn hiếu thuận cha mẹ, lại phải vì trong nhà khai chi tán diệp, lớn lớn bé bé sự tình cũng muốn ngươi thu xếp, chiếu cố muội muội sự tình giao cho ta thì tốt rồi. Huynh đệ hai cái ở đấu võ mồm, hoàn toàn không phát hiện một bên Liễu Nguyên Các đen kịch mặt. Này hai cái tiểu tử thúi quả nhiên không có Thanh Thanh ngoan ngoãn đáng yêu, hắn ly lão còn có mấy chục năm đi, đó là bảo bối khuê nữ của hắn, có bản. Lĩnh này hai cái tiểu tử thúi chính mình sinh đi. Đối với nhà mình cha muốn đi theo đi rút thảo, Liễu Thanh Thanh trong lòng là cao hứng, chính là, cha, ngươi buổi chiều không có chuyện khác sao? Lần trước đại bá mẫu bưu hãn ầm ĩ ở trong lòng nàng vẫn là để lại bóng ma. Cho nên, nàng cha như vậy nhắc tới, nàng liền lo lắng, nếu là cha đem chuyện của hắn gánh vác đến ba cái thuốc bá trên người, bọn họ người nhà có thể hay không, bởi vì trong lòng không thoải mái lại một lần nháo xảy ra chuyện gì. Tới, không có việc gì, Liễu Nguyên Cát vừa nghe lời này tâm liền đau, nhà hắn khuê nữ như vậy mẫn cảm lại như vậy thiện lương, thực dễ dàng bị khi dễ bị thương, chuỗi tay liền đem Liễu Thanh Thanh ôm lên. Đại ca ngươi nói ngươi hôm nay rút thảo rất lợi hại, ta tựa như đi xem, hiện tại nông nhàn, ta thật không có gì sự tình. Trên sườn núi, Liễu Thanh Thanh đã có thể thuần thục hơn nữa nhanh chóng rút thảo, rút xong một cây cây ăn quả chung quanh cỏ dại sau, liền nhìn về phía Liễu Nguyên Cát. Mà Liễu Nguyên Cát nhanh chóng mà ở trên quần áo cọ cọ trên tay vết bẩn, liền duỗi tay mềm nhẹ Liễu Thanh Thanh đầu, Thanh Thanh, cũng thật lợi hại, không hổ là nữ nhi của ta. Ngươi kia hai cái ca ca ở ngươi lớn như vậy thời điểm liền biết nghịch ngợm gây sự. Liễu Nguyên Cát còn nhớ bọn họ hôm nay giữa trưa nói, thừa dịp cơ hội này chính đại quang minh mà bôi đen nhi tử. Liễu Thanh Thanh biết rõ đây là cha khích lệ nói, rốt cuộc nàng nhị ca cũng liền so nàng đại một tuổi nhiều điểm, bất quá. Trong lòng vẫn là thực hưởng thụ, dùng mãn nhãn ý cười biểu đạt nàng vui vẻ. Vui sướng một buổi trưa thực mau liền qua đi. Hôm nay buổi tối, Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương phòng nội. Tứ phương cái bàn, bắt đến nhất lượng đèn dầu, mỗi người các ngồi một phương, Liễu Thanh Thanh đầy đầu mờ mịt mà nhìn trên mặt bàn bãi đồ vật, chiếc đũa, tiểu gậy gỗ, thô mộc bổng, còn có tiểu dây thép, ngành cục đá, thiết khối lại đến nàng thủ đoạn như vậy thô côn sắt. Bởi vì không có thường tiếu ở, nàng chỉ có thể nỗ lực mà dùng nghi hoặc ánh mắt biểu đạt nàng trong lòng ý tứ. Cha cùng hai cái ca ca biểu tình hảo nghiêm túc, làm nàng đều có chút khẩn trương. Tới, Thanh Thanh, thử xem, có thể hay không bẻ gãy. Liễu Nguyên Cát đầu tiên là đem chiếc đũa đưa cho Liễu Thanh Thanh. Đến lúc này, chỉ cần không phải ngốc tử, đều minh bạch hôm nay nàng khác thường bị phát giác. Bất quá, Liễu Thanh Thanh cũng không sợ hãi, bởi vì ba người xem ánh mắt của nàng cùng phía trước cũng không có bất đồng. Nhưng, là nàng không thể lý giải. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng trên bàn bãi đồ vật nàng đều có thể bẻ gãy? Nàng lại không phải mạnh mẽ thủy thủ. Tuy rằng phụ thân yêu cầu có chút quái dị, nhưng làm ngoan nữ nhi nàng nghe lời mà tiếp nhận chiếc đũa, thập phần nhẹ nhàng mà đem này chiếc thành hai đoạn. Sau đó tiểu gậy gỗ bị đưa tới nàng trước mặt, thẳng đến thực thô mộc bỗng bị nàng dễ như trở bàn tay mà bẻ gãy sau. Liễu Thanh Thanh chính mình cũng có chút không thể bình tĩnh. Nhưng thật ra sớm đã có trong lòng chuẩn bị Liễu Nguyên Cát phụ tử ba người trong lòng chấn động tiểu một ít. Thanh Thanh, đừng sợ, lại đại lực lượng chỉ cần ngươi khống chế liền không có gì ghê gớm. Đừng nhìn Liễu Nguyên Cát, một cái buổi chiều đều ở cùng nhi nữ cùng nhau vui sướng mà rút thảo, nhưng tâm lý tưởng sự tình lại không ít, lo lắng nhất chính là nhà mình khuê nữ sẽ bị dọa đến hoặc là nghĩ nhiều. Liễu Nguyên Cát cũng có nghĩ tới không cho Thanh Thanh biết, nhưng lại sợ nữ nhi gặp rắc rối hoặc là đã chịu thương. Tổn, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật lại là, ở Liễu gia thôn cái này địa phương hắn có thể che chở Thanh Thanh, ra nơi này, đừng nói bên ngoài đại quan quý nhân, chính là hơi có chút địa vị thương nhân hắn cũng không dám đắc tội, mà vừa mới những lời này, cũng là hắn một cái buổi chiều cân nhắc đã lâu mới nghĩ ra được. Liễu Thanh Thanh Thanh mặt vô biểu tình gật đầu, hít sâu một hơi, tiếp tục bắt đầu. Tiểu dây thép nhưng thật ra không đoạn, bất quá, bị nàng mặt không đổi sắc mà xoa. Thành tuyến đoàn, cứng rắn cục đá, ở nàng hai chỉ móng vuốt nhỏ hợp lực chứa biến thành vôi. Liễu Thanh Hoa hai huynh đệ đôi mắt trừng đến lão đại, chính là Liễu Nguyên Cát tâm can cũng bắt đầu run rẩy lên. Lúc này đây, lại không cần người khác đệ, Liễu Thanh Thanh cầm lấy trên bàn thiết khối, sau đó thử chậm rãi tăng lớn lực độ. Liễu Nguyên Cát phụ tử ba người mang theo một viên run run không thôi tâm, khóe miệng lại không ngừng run rẩy mà nhìn kia đại thiết khối ở nữ nhi mùi mùi trong. Tay cùng cục bột giống nhau, bị xoa thành các loại hình dạng, cuối cùng, một cái cùng liễu nguyên cát, bộ dáng tương tự mang theo hàm hậu tươi cười người sắc bị nhéo ra tới, kia bộ dáng thoải mái bọn họ nhìn không ra, tới cùng lý tượng đất có cái gì bất động. Mà ở nít người sắc trong quá trình, Liễu Thanh Thanh nguyên bản cũng ở phát run tâm bình tĩnh trở lại, nàng đã minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ở cái kia cái gọi là xuyên qua trong thần điện, nàng trừ trung cái thứ ba bàn tay vàng, tựa hồ là trời sinh thần lực. Ở trong lòng bất mãn mà nhíu nhíu mày, hiện giờ thần lực nàng đã chứng thực, nhưng trời sinh hai chữ thực hữu danh vô thực đi, này đó thần tiên thật đúng là tà ác thật sự. Nếu như nàng cả đời này đều không cần làm việc, không khát vọng được đến lực lượng, có phải hay không nguyên bản nàng dùng công đức, tới trừ trung bàn tay vàng liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. May mắn đồng thời, lại cảm thấy này đó thần tiên thật sự là quá bá đạo, tự tiện giết chết nàng không. Trải qua nàng đồng ý liền đổi lấy công đức, hiện giờ lại giấu giếm vốn dĩ nên thuộc về nàng đồ vật, ai tính, ai làm đối phương là thần tiên mà nàng là phàm nhân đâu. Liễu Nguyên Cát tiếp nhận khuê nữ vì hắn niết người sắc, hắn gặp qua Thanh Thanh cho nàng ba cái huynh đệ còn có hoa nhài niết tượng đất, này người sắc tay nghề trước sau như một hảo, không đúng, trọng điểm không phải cái này. Liễu Nguyên Cát vội thu hồi trong mắt kiêu ngạo, ở trong tay ước lượng, trầm thật sự, hết toàn lực làm. Chính mình biểu tình bình thường chút, sau đó cẩn thận mà xem xét Liễu Thanh Thanh hai tay, đừng nói miệng vết thương ướt thanh, ngay cả một chút hồng dấu vết cũng không có. Đối với như vậy kết quả Liễu Nguyên Cát một chút cao hứng cũng không có, trong lòng càng là không được mà kêu rên, ông trời, ngươi rốt cuộc muốn ta khuê nữ tương lai làm cái gì? Nàng lớn như vậy sức lực, hai ngón tay là có thể dễ như trở bàn tay mà bóp chết người đi. Nghĩ đến đây, cho dù Liễu Nguyên Cát đầu óc ở Liễu Gia Thôn, thuộc về nhất lưu, trong lòng có lẽ còn có chút tiểu gian trá, nhưng hắn trong xương cốt vẫn là thuần phát thiện lương nông thôn hán tử. Chỉ tưởng tượng đến hắn khuê nữ dùng nàng kia mảnh khảnh ngón tay, bóp nát một cái bưu hình đại hán thô tráng cổ, đệ nhất ý tưởng tuyệt đối không phải là vì khuê nữ bá khí trắc lậu mà kiêu ngạo, mà là bốn cái máu chảy đầm đìa chữ to tự, giết người thì đền mạng. Não bổ trung hắn phản phất nhìn đến cửa thành bố cáo, nữ nhi bức họa rõ ràng mà họa ở mặt trên, mà phía dưới viết, sát nhân cuồng ma Liễu Thanh Thanh với ngày hôm trước bị bắt, ba ngày sau xử trảm. Như vậy tưởng tượng, Liễu Nguyên Cát sợ hãi đến cả người run lên, trong tay người sắc thiếu chút nữa đều cầm không được, kia chém đầu địa phương hắn có rất nhiều lần trải qua nơi đó, cho dù ngày thường rửa sạch đến sạch sẽ, liền tính là đỉnh đầu mặt trời chói chang, hắn đều cảm thấy nơi đó khiếp người thật sự, không được, tuyệt đối không thể làm Thanh Thanh rơi vào như vậy kết cục. Chạm vào, cầm, người sắc tay dùng sức mà chụp một chút cái bàn, dọa Liễu Gia Tam huynh muội nhảy dựng. Cha, Liễu Thanh Hoa nguyên bản tưởng chỉ trích cha hắn, đem mùi mùi dọa tới rồi, nhưng vừa thấy hắn cha xanh trắng sắc mặt, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ?